Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Đệ nhất xấu nữ, lười thê yêu nghiệt được cưng chiều của vai ác phản diện. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Cung yến kết thúc, mọi người lần lượt rời khỏi đại điện. Lương Nghi Tĩnh cáo từ những tỉ muội tốt của mình, quay sang đi về phía Đan Tuệ Quân và những người khác. Nàng ta đột nhiên bị va vào vai, nhíu mày quay đầu. Lúc này phát hiện nam tử va vào nàng ta là người đã từng đến nhà nàng ta cầu hôn, lập tức xà sầm nét mặt. Tần công tử, thật xin lỗi, xin nhường đường. Tần công tử không thèm nhìn nàng ta, chạy lên trước, ánh mắt dõi theo Giang Thanh Ba. Những lời khiển trách mà nàng ta chuẩn bị nói thì phải nuốt vào. Lương Nghi Tĩnh cụp mắt xuống để ngăn dòng suy nghĩ dâng trào trong mắt. Trước kia, những ánh mắt như thế này chỉ thuộc về nàng ta. Kể từ khi Giang Thanh Ba khôi phục diện mạo, mỗi khi đứng bên cạnh nàng thì nàng ta đều giống như một nô tỳ. Nắm tay rũ xuống hai bên đã nắm thật chặt thanh quyền. Ánh mắt Lương Nghi Tĩnh lóe lên, nàng ta nhất định không thể tiếp tục yếu thế như vậy nữa. Lương Nghi Tĩnh đã điều chỉnh tâm trạng của mình trở lại nhóm những nữ quyến của phủ Võ An Hầu. Giang Thanh Ba chào tạm biệt với tẩu tẩu Thẩm Kỳ Vân, quay về, nhìn thấy Lương Nghi Tĩnh đang đứng bên cạnh Đan Tuệ Quân, bà cùng Nhi Tức đang cười nói vui vẻ. Nàng trong lòng tán thưởng đối phương, không hổ là nữ chính, chẳng mấy chốc đã lại thân thiết với bà như chị em rồi. Trong lúc nói cười, bọn họ đã đi tới chỗ xe ngựa. Giang Thanh Ba ngẩng đầu thấy Đục Minh Châu đang dựa vào thành xe, nàng sửng sốt một lúc rồi sải bước đến bên cạnh hắn. Hôm nay phu quân muốn cùng trở về phủ với chúng ta sao? Thuận đường nên đi nhờ xe một chút. Giang Thanh Ba thầm thở phào nhẹ nhõm, không về nhà danh giường đài được rồi. Nghĩ thế, nụ cười trên mặt cũng chân thành hơn nhiều. Phu quân muốn đi nhờ xe cũng không được, sao chàng có thể ngồi giữa một đám nữ tử chứ? Chàng đi cùng không được thuận tiện, nên cưỡi ngựa đi thì tốt hơn. Chỉ có ta và nàng, có gì không được thuận tiện? Còn có Ánh Tỷ Nhi và cả cháu dâu nữa. Giang Thanh Ba quay đầu, phát hiện phía sau không có ai, xe ngựa phủ Võ An Hầu, đầu cách đó không xa cũng đã rời đi. Chiếc xe ngựa đó có thể chở được nhiều người như vậy sao chứ? Cháu ngoan của ta đã đánh một chiếc xe nữa vào cung rồi. Lục Minh Châu giống như nhìn ra hoài nghi của nàng, giải thích. Nếu thế thì thiếp thân đưa chàng đi một đoạn vậy. Giang Thanh Ba quay người bước lên xe, chân dẫm lên gấu vái, lảo đảo ngã ngửa về phía trước. Nàng mở to mắt nhìn mặt đất đang gần rồi yên bình nhắm mắt. Sau cú va chạm này, mặt mũi của nàng hoàn toàn tiêu đời. Cơn đau trong dự đoán không xuất hiện, nàng nhào vào trong vòng tay rộng lớn. Giang Thanh Ba sững người một lúc, mở mắt nhìn lên thì thấy chiếc càm gầy là tên cuồng công việc nhà nàng. Đa tạ phu quân. Giang Thanh Ba đứng dậy đẩy Lục Minh Châu ra lên xe. Hình như nữ nhân này hơi bị vô tình rồi thì phải. Lục Minh Châu chuyển trường đao sang tay kia, khi di chuyển ngửi thấy mùi thơm ấm áp nhàn nhạt, không cần nghĩ cũng biết đó là của người nào. Hắn đưa tay lên ngửi thử, hình như không có khó ngửi, dường như không khó ngửi như trong ấn tượng của hắn. Sao chàng lại không lên? Giang Thanh Ba thò đầu ra khỏi cửa sổ. Lục Minh Châu vội vàng buông tay xuống, ho nhẹ một tiếng rồi bình tĩnh lên xe ngựa. Chiếc xe dần tăng tốc, tiếng vó ngựa cũng càng lúc càng xa. Những người đang xem cảnh anh hùng cứu mỹ nhân bên xe ngựa ngẩn ngơ nhìn nhau. Không phải phu thê Lục Minh Châu không được hòa thuận hay sao? Ta cũng từng nghe, nhưng có vẻ tin đồn không đúng sự thật. Quỳnh bị ngốc sao? Giang Thanh Ba đẹp như vậy, nếu ta là Lục Minh Châu, ta cũng không thờ ơ cho được. Nam tử than thở. e là cả đời này cũng đừng mơ tới chuyện có cơ hội xếp hàng chờ làm tiểu tế của Giang đại nhân. Lục đại nhân còn không biết thê tử của hắn bị người nhớ thương, bây giờ hắn đang làm điểm thịt. Lồng ngực rắn chắc của chàng đụng vào đầu thiếp, hiện tại thiếp cảm thấy hoa mắt chóng mặt, nếu không được dựa vào thêm chút nữa là sẽ ngất đi. Sao câu này nghe là lạ? Lục Minh Châu nghiêng đầu nhìn người đang tựa trên vai mình, giơ tay muốn đẩy người đó ra, đầu ngón tay đang xen với mái tóc đen, động tác đẩy dừng lại. Giang Thành Ba ngơ ngác ngẩng đầu. Chuyện gì vậy? Trên đầu nàng có thứ gì đó, ta giúp nàng lấy nó xuống. Đa tạ phu quân, chàng thật tốt. Giang Thành Ba cười rạng rỡ. Chỉ là thuận tay thôi. Lục Minh Châu cúi đầu nhìn Giang Thanh Ba đang nhắm mắt, mím môi nhìn đi chỗ khác. Hôm nay dự cung yến cũng mệt, để nàng dự thêm lần nữa. Một lần đã thì hai lần quen, nàng cũng không cảm thấy không quen giống như lần đầu. Lục Minh Châu dùng tay trái nắm trường đao, nhắm mắt, một mùi thơm ấm áp thoang thoảng bay vào mũi. Hắn hít một hơi thật sâu, nhướng mày. Ừ, thơm thật. Tiếng vó ngựa đột nhiên dừng lại, Lục Minh Châu chậm rãi mở mắt, tay trái vẫn nắm chặt chuôi đao, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cùng một giọng nói lạnh lãnh. Lục Tam phu nhân, nô tỳ mang đồ tới cho người. Lục Minh Châu buông chuôi đao, đánh thức người trên vai, đối mặt với đôi mắt mờ mịt của nàng, hắn nhanh chóng nói ra vấn đề. Phu công công. Giang Thanh Ba dừng một chút, cuối cùng hoàn hồn, sau đó nàng đứng dậy và xuống xe ngựa. Sao công công lại đích thân tới đây vậy? Thái thượng hoàng nói người thích điểm tâm, bảo nô tài mang tới một ít. Phu công công vỗ vỗ hộp thức ăn. Nơi này có điểm tâm mà phu nhân yêu thích nhất, nhất định phải thử một lần. Đa tạ công công. Giang Thanh Ba nhận lấy hộp thức ăn, nàng móc trong túi hai lá vàng nhét vào trong tay công công. Làm phiền công công phải chạy tới, công công cầm lấy cái này uống ly trà. Đa tạ Lục Tam phu nhân. Giang Thanh Ba lên xe vội vàng mở nắp hộp, nàng vốn dĩ muốn nếm thử điểm tâm, không ngờ lại nhìn thấy một tấm kim bài sáng bóng. Đây không phải là tấm kim bài miễn tội đã bị Thái Thượng Hoàng thu hồi rồi sao? Nàng cầm tấm kim bài miễn tội, nở một nụ cười thật tươi. Ngoại tổ mẫu nói không sai, nhìn bề ngoài, Thái Thượng Hoàng trông rất hung dữ, nhưng kỳ thật là một người rất tốt, thỉnh thoảng còn có chút nghịch ngợm. Lục Minh Châu thấy tấm kim bài, ánh mắt chợt lóe, hắn liếc nhìn Giang Thanh Ba đang vô cùng vui vẻ, cụp mắt không nói gì. Xe ngựa chạy ra phố, Lục Minh Châu vén rèm xe nhìn lướt qua, cầm lấy cây đao dài trong tay. Ta đi trước, nàng đi đường cẩn thận. Tạm biệt phu quân. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm tấm kim bài, không thèm quay đầu lại, vẫy tay với hắn. Giang Thanh Ba nhìn tấm kim bài đã mất mà lại lấy được, sự phấn khích của nàng không hề giảm, nàng về đến phủ Võ An Hầu. Minh Châu đâu rồi? Võ An Hầu nhìn xe ngựa, hồi lâu không có người xuống. Chàng có chút chuyện phải giải quyết, nửa đường thì xuống xe rồi. Giang Thanh Ba giải thích. Tiểu tử đó, cả ngày không về nhà, nói khuya khoắt thế này, còn để con đi về một mình sao? Trên đường còn có hộ vệ tuần tra, rất an toàn. Giang Thanh Ba chớp mắt, nói một cách nghiêm túc. Nhị tức này cái gì cũng giỏi, nhưng đôi khi không được biết điều cho lắm. Bị Giang Thanh Ba cắt ngang, Võ An Hầu không thể tiếp tục chỉ trích con trai thứ ba của mình nữa. Ông ấy xua tay, bảo mấy đứa về phòng nghỉ ngơi, rồi quay người cùng Ôn Tĩnh rời khỏi. Tử Ninh, cưới thầy tử trở về là để yêu, còn phải đối xử tốt với Nghi Tĩnh, đừng học theo tam thúc của con đấy. Đan Tuệ Quân liếc mắt, nhìn Giang Thanh Ba chuẩn bị vào cửa, lớn tiếng nói. Mẫu thân yên tâm, con hiểu rồi. Giang Thanh Ba thu lại chân trái vừa bước vào, nhìn Đan Tuệ Quân, ánh mắt khó hiểu. Nhị tẩu đã thương nhi tức như vậy, sao không thu hai nha hoàn xinh đẹp, nhưng làm người khó chịu kia đi, đưa vào phòng cháu dâu để làm cái gì? Ngươi! Đừng luôn nói một đằng là một nẻo, đạo đức giả lắm. Giang Thanh Ba nhìn Đan Tuệ Quân, nhìn bà ta một cách không khoan nhượng, quay người rồi bước vào phủ Võ An Hầu. Không lâu sau, bóng dáng màu xanh biến mất trong màn đêm. Mẫu thân Cúc. Hai gò má Đan Tuệ Quân đỏ bừng, tức giận, đẩy Lục Tử Ninh đang tiến lại gần ra, rải bước vào phủ. Lục Tử Ninh sờ mũi, nắm tay Lương Nghi Tĩnh. Chúng ta trở về đi. Lương Nghi Tĩnh trả lời, cúi đầu đi theo vào phủ. Khi đi ngang qua hậu hoa viên, bước chân của nàng ta dừng lại, ngước nhìn Lục Tử Ninh. Phu quân, chàng có hối hận khi cưới thiếp hay không? Nàng nói bậy bạ gì chứ? Có thể cưới được nàng là phước đức ba đời của ta, làm sao ta có thể hối hận? Bây giờ Giang Thanh Ba đẹp hơn thiếp, gia cảnh của nàng ta cũng tốt hơn thiếp, cái gì thiếp cũng kém hơn nàng. Hơn nữa, Lương Nghi Tĩnh cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, trong mắt đông đầy nước, bên trong cô đọng lại nỗi buồn. Thiếp thấy phu quân lúc nào cũng ngẩn người khi nhìn thấy Tam Thẩm. Nói nhảm cái gì chứ, ta chỉ là chưa quen dung mạo của nàng. Hơn nữa, lấy thầy tử phải lấy người hiền. Giang Thanh Ba ngoại trừ khuôn mặt đẹp và một người phụ thân tốt còn có cái gì? Giang Thanh Ba không tốt bằng nàng. Lục Tử Ninh đau lòng mà lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của nàng ta, ôm nàng ta vào lòng. Giang Thanh Ba không hiếu thuận như nàng, cũng không có đức hạnh như nàng. Có nàng trông nom chuyện nhà, ta ra ngoài làm việc cũng thấy yên tâm hơn. Chàng sẽ không lừa thiếp chứ? Lương Nghi Tĩnh sụt sùi ngẩng đầu nhìn hắn. Ta lừa ai cũng sẽ không lừa nàng. Lục Tử Ninh cúi đầu hôn gò má nàng ta, dứt khoát nói. Ta không có ý nghĩ gì về Giang Thanh Ba, trước kia không có, sau này cũng không bao giờ có. Thiếp tin phu quân. Lương Nghi Tĩnh nắm tay hắn, cuối cùng cũng nín khóc mà cười. Chớp mắt đã đến cuối năm, Giang Thanh Ba nhận được 1 vạn lượng từ sòng bạc, nhìn bạc trắng đầy bàn, khóe môi bất giác nhếch lên, nàng vẫy tay với Lục Mai đang bên cạnh. Kêu trù phòng làm vài bàn tiệc, mỗi người các người gọi một món yêu thích, đêm nay chúng ta cùng vui vẻ. Những nô tỳ cười tươi như hoa, mỗi người đều đang suy nghĩ về những món ăn mà họ muốn ăn. Lục Tùng vừa làm xong việc, nhanh chóng quay người chạy vào trù phòng báo thực đơn. Giang Thanh Ba nhìn bóng lưng mạnh mẽ của nàng ấy, đôi mắt nàng đang cười như trăng lưỡi liềm. Tiểu thư đừng quá vui mừng, hôm nay chủ tiệm đưa sổ sách tới, tiểu thư nên làm việc rồi. Gió to quá, người nói cái gì? Lục Y liếc nàng không nói tiếp, sau khi thu dọn bàn sách xong lại quay người rời khỏi tẩm phòng. Một lúc sau nàng ấy quay lại với một chồng sổ sách, sau đó lại cứ lạnh nhạt rời đi, đi đi lại lại nhiều lần, bàn đã đầy sổ sách. Tiểu thư không cần nghe, người chỉ cần xem là được. Mặt Giang Thanh Ba méo xệch, oán hận nhìn Lục Y. Một ngày vui như vậy, người không thể ngày mai mới nói cho ta biết tin xấu này sao? Ngày mai, người nhất định lại dùng lý do này để làm cớ. Tiểu thư, đau dài không bằng đau ngắn. Lục Y, người trở nên xấu xa hơn rồi. Mỗi năm nhìn sổ sách, người đều nói nô tỳ như vậy. Tiểu thư, hình như đã 1 tháng rưỡi, cô gia vẫn chưa về, đúng hay không ạ? Lục Tùng cẩn thận nhìn Giang Thanh Ba lại nói. Lần này không phải là hơi lâu rồi sao? Trong phủ lại bắt đầu xì xào bàn tán về người. Cuối năm các bộ đều bận rộn, cũng vệ ti của chàng cũng là bận đi khám xét nhà. Lục Minh Châu có quy định mỗi tháng về nhà một lần, cho dù là nàng khôi phục dung mạo hay là sau khi khôi phục dung mạo đều không đổi. Lục Minh Châu vẫn có chút thay đổi, chàng chưa từng nhắc đến chuyện lễ động phòng nữa, đối mặt với một người đẹp như nàng, vậy mà hắn vẫn cứ thờ ơ. Nàng tự nghĩ nam tử này có thể không giỏi chuyện đó, cho đến khi một tai nạn xảy ra vào một buổi sáng nào đó, bây giờ nghĩ lại, lòng bàn tay nàng vẫn nóng ran một cách khó hiểu. Khả năng nhẫn nhịn của Lục Minh Châu thật sự quá tốt, Giang Thanh Ba tặc lưỡi, sự tò mò dâng lên trong lòng. Bữa tối, nàng vui vẻ ăn hết 2 bát cơm, vừa đặt đũa xuống thì Lục Minh Châu đã quay về. Cơm của ta đâu? Lục Minh Châu nhìn chằm chằm đồ ăn thừa trên bàn, nhướng mày. Chàng không phải đi cũng vậy ti rồi sao? Giang Thanh Ba cũng không hiểu người này sao lại trở lại, vừa rồi uổng công nàng vui đến thế. Ta luôn ở thư phòng xem sổ sách mà. Ai bảo chàng không nói lời nào, thiếp còn tưởng chàng rời đi rồi. Bảo trụ phòng là một bát mì dương xuân cho cô gia. Giang Thanh Ba ra lệnh cho Lục Y đang thu dọn đống lộn xộn trên bàn, sau đó quay đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Lục Minh Châu. Chàng nghỉ ngơi một chút, mì sẽ xong ngay. Được, Lục Minh Châu xoa xoa mi tâm, cầm lấy một quyển sách nhỏ trên giường quý phi, lật xem tùy ý, lông mày không khỏi nhướng lên. Nàng cũng đang xem sổ sách sao? Thiếp có kinh doanh một số cửa hàng nhỏ, cuối năm phải đối chiếu sổ sách. Cửa hàng nhỏ sao? Lục Minh Châu nhìn sổ sách nhỏ màu lam trên bàn, nhướng mày. Có một số cửa hàng là sản nghiệp của ngoại tổ mẫu của thiếp. Bây giờ bà lớn tuổi, không còn đủ sức để quản lý, nên thiếp giúp bà xem qua. Lục Minh Châu gật đầu, đặt sổ sách lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi hắn nằm trên giường quý phi, ngủ một lúc. Sau bữa tối, Lục Minh Châu trực tiếp đến thư phòng, cả đêm hôm đó cũng không quay lại. Trong vài ngày tới, Lục Minh Châu ngày nào cũng về nhà, lại cứ ở trong thư phòng suốt cả đêm. Giang Thanh Ba nghe nô tỳ nói, đến tận sáng hôm sau, đèn trong thư phòng vẫn còn sáng. Trong lòng nàng tán thưởng nam tử này, quả không hổ danh là kẻ cuồng công việc số một trong triều. Đêm nào cũng đốt đèn thức tới sáng, hắn không chết sớm thì ai chết sớm. Giang Thanh Ba tự cảm thấy nàng không thể thuyết phục Lục Minh Châu yêu quý tính mạng chính mình. Nàng cũng quá lười để làm chuyện để người ta chán ghét. Việc nàng có thể làm chính là để nô tỳ đi đưa cơm, để cho hắn bận rộn cũng không đến mức chết đói. Sau khi Giang Thanh Ba ăn đói xong, nàng đứng dậy ra ngoài để tiêu thực, cũng thuận đường ghé qua đưa thức ăn cho Lục Minh Châu. Còn chưa đến gần thư phòng, nàng đã thấy một hàng vệ quân mặc áo giáp, tay cầm trường đao đứng xung quanh, mỗi người cách nhau ba thước, bao vây thư phòng. Có lẽ ngay cả một con chim bay qua cũng có thể bị nhóm vệ quân bắn rơi xuống. Vừa bước vào sân, một thanh trường đao lạnh lẽo sắc bén đã trước mắt nàng. Nếu không phải chân nàng dừng lại ngay lập tức, hôm nay Lục Minh Châu đã quá vợ rồi. Nàng lùi lại hai bước, tránh xa cây đao nguy hiểm. Khẩu lệnh, vệ quân chặn đường, lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh lùng như tiết trời của mùa đông giá rét. Phu nhân, Lục Cửu ra khỏi phòng thấy Giang Thanh Ba ngay lập tức chạy tới, thì thầm điều gì đó vào tai của vệ quân. Vệ quân quay trở lại vị trí của mình. Lục Cửu đi tới trước mặt Giang Thanh Ba, cúi người hành lễ. Phu nhân tới, đưa đồ ăn cho gia sao? Phu quân vẫn còn bận rộn mà. Giang Thanh Ba nói xong đưa hộp thức ăn cho hắn. Từ lúc gia về phủ đã bắt đầu làm việc đến tận bây giờ, cũng không biết khi nào mới xong việc, chỉ sợ tạm thời không ăn được bữa cơm này. Vẻ mặt Lục Cửu buồn bực. Vậy thì để hắn làm xong rồi ăn đi. Giang Thanh Ba phất tay ra hiệu, Lục Y và những người khác mang bếp và than lên. Vẫn là phu nhân suy nghĩ chu đáo. Mau hâm cơm đi. Sau đó Giang Thanh Ba đưa nô tỳ của mình rời đi tiểu viện. Lục Cửu nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, không hiểu sao mắt hắn ta lại đỏ. Đã lâu không có người quan tâm thiếu gia của mình nhiều như vậy, tam thiếu gia được ban hôn cũng không lỗ. Một lúc sau, mùi thơm của thức ăn phảng phất xung quanh, xuyên qua khung cửa sổ chui vào thư phòng. Lục Minh Châu bị mùi thơm hấp dẫn, đặt sổ sách xuống, bước ra khỏi thư phòng. Hắn sững sờ một lúc khi nhìn bếp lò đang hâm nóng thức ăn ở hành lang. Là ngươi làm sao? Là phu nhân làm. Hôm nay phu nhân đích thân đưa đồ ăn tới cho người, lại sợ người ăn cơm không còn nóng, cho nên sai người đưa bếp tới, để nô tài hâm nóng đồ ăn. Lục Cửu cười nói, phu nhân đối xử với gia thật tốt. Lục Minh Châu hơi kinh ngạc, hắn về nhà mỗi tháng một lần nhưng lại không hiểu nhiều về vị tiểu thư của Giang gia, hắn cũng không có ý định tìm hiểu. Nhưng có thể thấy được rằng Giang Thanh Ba không thích hắn. Nàng có nói là muốn tìm ta hay không? Không có. Lục Minh Châu cao mày, thấy một bàn cơm nóng hổi, hắn chợt sững người, có vẻ như nhiều năm nay cũng không ai quan tâm đến việc hắn ăn đồ ăn lạnh hay nóng. Đã bao lâu rồi? Hình như là từ sau khi mẫu thân của hắn mất. Sau bữa ăn, Lục Minh Châu không tiếp tục đọc sổ sách như thường lệ mà đứng dậy đi đến Thu Thủy Uyển. Những nô tỳ trong sân làm việc rất nhẹ nhàng. Hắn giơ tay ngăn Lục Y hành lễ, nhẹ giọng nói: "Phu nhân ngủ rồi sao?" Lục Y gật đầu. Lục Minh Châu vẫy tay để Lục Y rời đi. Vốn dĩ hắn muốn quay trở lại thư phòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn lại bước nhẹ vào tẩm phòng. Giang Thanh Ba đang ngầm nghiêng trên giường quý phi, nàng ngủ không ngon, lông mày hơi cao, chuyển người, nửa người trên sắp bị rơi xuống dưới. Lục Minh Châu tiến tới vài bước, đỡ lấy nàng, rồi nhẹ nhàng đặt nàng trở lại giường. Tư thế ngủ của nàng thật xấu, mỗi đêm nằm chung giường, hắn đều bị nàng đánh thức mấy lần, hoặc là đạp chăn, hoặc là lật người, cướp lấy vị trí trên giường. Tư thế ngủ vô cùng bá đạo, chỉ khi dùng vòng tay ôm chặt nàng vào lòng thì hắn mới miễn cưỡng, yên tĩnh ngủ một đêm. Lục Minh Châu ngồi trên ghế, cúi người, nhặt cuốn sổ sách bị ai đó đạp xuống. Hắn tùy ý nhìn một chút thì ngây người, sau đó lật thêm vài trang, còn đứng dậy nhặt những cuốn sổ sách khác trên bàn, đôi mắt hắn càng ngày càng sáng. Hắn cố gắng nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không thể không đánh thức người nằm trên giường. Giang Thanh Ba. Sao? Nấu xong bữa khuya rồi sao? Giang Thanh Ba bối rối mở to mắt. Hắn xoa xoa mi tâm, chỉ vào sổ sách. Ta nhớ rõ những sổ sách này mới được đưa tới đây 7-8 ngày trước. Nàng đã đối chiếu xong hết rồi sao? Đúng vậy. Giang Thanh Ba che môi ngáp một cái. Đối chiếu rất nhanh mà. Phu nhân. Giang Thanh Ba bắt gặp đôi mắt phát sáng của nam tử, da đầu nàng tê dại, lặng lẽ xê dịch, cơ thể lùi về phía sau. Cái kia, kinh nguyệt của thiếp lại tới rồi, hôm nay không được tiện cho lắm. Nàng nói cho đàng hoàng. Vừa rồi chàng gọi ta là phu nhân, thật đáng sợ. Chàng có chuyện gì thì mau nói. Chuyện có thể khiến chàng bán đứng nhan sắc của chính mình, sợ là cũng không phải chuyện tốt gì. Lục Minh Châu lại cảm thấy đau đầu, cũng không vòng vo nữa. Ta có một cuốn sổ sách, muốn để cho nàng giúp ta xem một chút. Chỉ thế thôi sao? Chuyện này cũng đáng để chàng tự bán đứng nhan sắc sao? Đem lại đây đi, ta xem giúp chàng là được. Đêm hôm đó, Lục Minh Châu mang về một chồng sổ sách. Đây gọi là một cuốn sổ sách sao? Sắc mặt Giang Thanh Ba trầm xuống, nàng tùy tiện nhặt một cuốn sổ sách, mở ra rồi lập tức đóng sầm, nàng nhìn Lục Minh Châu, vẻ mặt nghi ngờ. Chi phí quân sự của Kinh Bắc Đại Doanh sao? Đây có phải là thứ nàng có thể nhìn thấy sao? Nàng xem cho kỹ, phù thề chúng ta có bị đài ra biên cương hay không, đều trông cậy vào nàng đấy. Chúng ta không cần đi lưu đài nữa. Sổ sách không có vấn đề sao? Lục Minh Châu cao mày. Không phải. Có vấn đề, vả lại vấn đề này rất lớn. Giang Thanh Ba gấp sổ sách, nằm ngửa ra trên ghế quý phi, dây dây đôi mắt mệt mỏi. Nếu chuyện trong sổ sách bị bại lộ, thì tất cả mọi người trong phủ Võ An Hầu đều bị chém đầu. Nếu nghiêm trọng hơn, thì cả cửu tộc cũng bị chàng dẫn theo. Giang Thanh Ba thầm than trong lòng, sao số nàng lại khổ như vậy, chỉ vừa sống yên ổn mấy ngày, nàng lại phát hiện ra đây là thời gian đếm ngược của sinh mệnh. Quả nhiên tìm trượng phu thì phải lau mắt thật kỹ, đặc biệt là trong thời cổ đại, nếu không dù chỉ hơi bất cẩn thì cũng mất mạng. Quan trọng nhất là nàng được Thái Thượng Hoàng ban hôn, không thể hòa đi để tránh nguy hiểm. Giang Thành Ba nhức đầu ngồi dậy, nàng còn chưa được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp của quả phụ, không ai được lấy mạng nàng. Chàng tiếp nhận Bắc Đại Danh bao lâu rồi? Nàng nhìn qua Lục Minh Châu, hỏi. 7 năm, làm sao? Chàng mang sổ sách trong 7 năm nay và sổ sách của 3 năm trước khi chàng tiếp nhận Bắc Đại Doanh về đây đi. phát hiện ra cái gì sao? Bây giờ vẫn chưa thể nói, thiếp phải xem những sổ sách khác thì mới biết được. Giang Thanh Ba thở dài, nằm xuống ghế, nàng hy vọng mọi chuyện không tệ đến thế. Lục Minh Châu rũ mắt, vuốt ve chui đao rồi đứng dậy, cầm thanh trường đao lạnh lùng, bước nhanh ra khỏi cửa. Chiều tối, năm chiếc rương gỗ lớn được khiêng vào Thu Thị Uyển. Khi rương được mở ra, Giang Thanh Ba cảm thấy trước mắt tối sầm. Trong rương nhét đầy sổ sách, không chừa một khoảng trống nào. Nàng xót xa, nằm bò ra bàn. Nhiều sổ sách như vậy thì phải xem tới lúc nào. Nàng vốn chỉ là một người nhàn rỗi trong Thu Thị Uyển, tại sao lại cứ ép nàng phải thay đổi? Nhưng vì bảo vệ mạng nhỏ. Giang Thanh Ba thầm nói với lòng là vì mạng nhỏ, vì có thể sống tiếp, hưởng thụ cuộc sống của quả phụ, vì có thể tiêu xài di sản của Lục Minh Châu nên nàng bắt buộc bảo vệ mạng nhỏ. Nàng hít sâu rồi đi qua, ngồi xuống bàn đọc sách, ngoắc ngoắc tay với Lục Minh Châu. Mang qua đây đi, bắt đầu từ năm đầu tiên chàng bắt đầu tiếp nhận Bắc Đại Doanh. Lục Minh Châu liếc nhìn xung quanh, nhận ra đám tỳ nữ đã bị chàng đuổi đi từ sớm. Thấy Giang Thanh Ba không định đứng dậy, hắn sờ mũi, đứng dậy ôm một chồng sổ sách đặt lên bàn. Đủ chưa? Mai Nghiên, nữ nhân này dùng bút lông làm kiếm sắt có phải hơi quá đáng? Lục Minh Châu dương mắt muốn mở miệng nói thì nhìn thấy Giang Thanh Ba đã cầm sổ sách lên nghiêm túc đọc, bên cạnh có đặt một quyển sổ trống, tay cầm bút lông lên vừa lật đến trang thứ hai, hàng lông mày xinh đẹp của nàng nhíu lại giống như phát hiện ra vấn đề. Lục Minh Châu cũng không nỡ lên tiếng làm phiền nàng, chỉ cầm cục mực khô lên mài, chỉ mài nghiêng thôi đâu phải không làm được. Bên ngoài sắc trời tối dần, Giang Thanh Ba vẫn dán mắt vào sổ sách, một tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Đốt thêm đèn dầu, Lục Minh Châu mới vừa lấy sổ sách, mày mực đã quen rồi, hắn nghe lời ra khỏi tẩm phòng tìm tỳ nữ, tìm thêm vài cây đèn dầu đặt lên bàn. Còn cần gì hay không? Lục Minh Châu chủ động hỏi. Lấy thêm ly nước, nhưng đừng quá nóng, Giang Thanh Ba nói, cũng chẳng ngẩng đầu. Nữ nhân này lại dám nói ra yêu cầu sao? Lục Minh Châu ngơ ngác nhìn sườn mặt Giang Thanh Ba dưới ánh đèn dầu, gương mặt quá đổi diễm lệ lại trở nên dịu dàng, ánh mắt nghiêm túc xem sổ sách, đôi môi hồng mềm mại khẽ mím, cánh tay trắng trẻo khẽ vươn lên, từng dòng chữ đẹp hiện ra trên trang giấy trắng tinh giống như một bức họa sinh động khiến người ta không nỡ rời mắt. Nước đâu? Lục Minh Châu bừng tỉnh, nhận ra bản thân thất thố nên lập tức thu ánh mắt. Hắn đứng dậy rót một ly trà ấm đặt bên cạnh tay Giang Thanh Ba. Sau đó hắn đứng bên cạnh nhìn những dòng chữ hiện ra dưới ngòi bút. Càng nhìn xuống dưới, hàng lông mày hắn càng nhíu. Những chữ trong sổ giống như là tên họ, thỉnh thoảng còn có một vài cái hình như đã từng nghe. Dù hắn thấy hiếu kỳ nhưng cũng không lên tiếng quấy nhiễu Giang Thanh Ba. Lúc tiếng trống canh của giờ tí vang lên, Giang Thanh Ba gấp quyển sổ, đứng dậy rời khỏi bàn. Sao thế? Lục Minh Châu không hiểu nhìn nàng. Tới giờ đi ngủ rồi. Nói rồi nàng vén chăn chui vào trong. Lục Minh Châu dây dây ấn đường. Bây giờ còn hơi sớm, vẫn còn rất nhiều sổ sách. Từ bé sức khỏe thiếp đã không tốt, đại phu nói phải ngủ đúng giờ mới không bị giảm thọ. Giang Thanh Ba quay đầu nhìn hắn. Chàng muốn làm kẻ quá vợ sao? Để không trở thành kẻ quá vợ, Lục Minh Châu im lặng. Sao Giang Thanh Ba lại là thê tử của hắn? Nếu nàng là thuộc hạ của hắn thì tốt biết mấy, chàng chỉ cần hạ lệnh. Thật đáng tiếc, hắn sợ mũi, cầm trường đao lên. Nàng ngủ trước đi, ta ra ngoài một chuyến. Được, tạm biệt. Giang Thanh Ba quay đầu về phía hắn. Mấy ngày sau, ngày nào Lục Minh Châu cũng về phủ, khiến tất cả mọi người đều sáng mắt. Tam thiếu gia đổi tính rồi sao? Tam phu nhân thật tài giỏi. Lục Minh Châu không hề biết suy nghĩ của người trong phủ, vừa đặt trường đao xuống, nhìn thấy Giang Thanh Ba đưa tay ra, hắn vô thức rót một chén trà rồi bưng tới. Vì ở chung mấy ngày liền cho nên hắn đã quen với những động tác của nàng. Nàng đưa tay ra tỏ ý bản thân khác muốn uống nước, hắn nhận lấy chén rỗng, đặt lên bàn rồi đẩy lên ghế quý phi, ngồi xuống. Giang Thanh Ba gặp sổ lại. Lục Minh Châu vô thức nhìn cửa sổ, trời vừa mới tối. Trời mới vừa tối, đã muốn đi ngủ rồi sao? Xem xong rồi, Giang Thanh Ba uống nốt chén trà cuối cùng rồi nghiêm túc nhìn hắn. Lúc trước, chàng phát hiện ra vấn đề gì trong sổ sách? Số lượng quân không đủ, quân phí chi tiêu cũng không khớp. Đúng là không khớp, nhưng những cái này đều là chuyện nhỏ. Kinh Bắc Đại Danh đã ăn không ngồi rồi, tận mười mấy năm, tiền tài được đề cập đã lên đến cả trăm vạn lượng. Giang Thanh Ba cầm hai quyển sổ màu đỏ và màu xanh lam đặt xuống trước mặt Lục Minh Châu. Những người trong quyển sổ màu xanh lam đều là những người ăn không ngồi rồi, mạo nhận quân lương. Những người trong quyển sổ màu đỏ đều là những quân vệ không tại chức hoặc là đã tử vong. Còn người Lục Minh Châu hơi coi lại, hắn nhanh chóng lật xem hai quyển sổ. Những sổ sách này được làm rất cân bằng, gần như rất khó phát hiện, đặc biệt là những sổ sách trước khi chàng tiếp nhận thì gần như chẳng tìm ra vấn đề. Có thể nói là hoàn mỹ, nếu chuyện quân phí bị người ta vạch trần thì chắc chắn chàng sẽ phải chịu nỗi oan này rồi. Kinh Bắc Đại Doanh là do chính tay Thái Thượng Hoàng thành lập, nổi danh kỷ luật nghiêm minh, chỉ tùy tiện chọn ra một binh lính thì cũng đã là nhân tài toàn năng. 20 năm trước, sau khi chỉnh lý lại, Kinh Bắc Đại Doanh sát nhập vào dưới trướng cũng vệ ti. Không ngờ một nhánh quân đội lại tham nhũng nghiêm trọng như vậy, e là Lục Minh Châu cũng không ngờ rằng những người đó to gan như thế. Dù sao cũng là đội thân vệ của Thái Thượng Hoàng, ai ngờ được chứ. Bây giờ nàng rất tò mò, muốn biết kẻ xúi dục là ai, dám trộm tiền trước mắt Thái Thượng Hoàng và Lục Minh Châu, lá gan của vị nhân huynh này thật lớn đấy. Giang Thanh Ba chỉ tay vào một trương sổ sách đặt riêng trên bàn. Đây là những sổ sách đã có trước khi chàng tiếp nhận Kinh Bắc Đại Doanh, là những thứ quan trọng giúp chàng rửa sạch tội danh này. Trên mặt Lục Minh Châu phủ một tầng sương, hắn gấp sổ lại rồi đứng dậy. Nàng nghỉ ngơi đi, ta vào cung một chuyến. Đi đi, sớm ngày kéo bản thân ra khỏi chuyện này, ta cũng có thể ngủ một giấc ngon lành. Nếu không, nàng cứ phải lo lắng bản thân bị liên lụy, phải bị chém đầu. Gần đây lúc ngủ, trong mơ nàng thấy có người cầm một thanh khảm đao rất lớn đuổi theo nàng. Lục Minh Châu bước ra khỏi tẩm phòng, không lâu sau, một vài quân vệ của cũng vệ ti bước vào, khiêng rương gỗ rời khỏi. Giang Thanh Ba đứng dậy vươn vai, mối nguy hiểm đã được hóa giải, cuối cùng nàng cũng có thể yên tâm ngủ nướng, lông mi nàng khẽ hất, bổ nhào lên giường, cuộn mình vào một góc. Giường ơi, ta rất nhớ. Mấy ngày sau đó, Lục Minh Châu không xuất hiện thêm lần nào, tên cuồng công việc kia đang bận bắt người thẩm vấn suốt đêm thì sao có thể về nhà được. Giang Thanh Ba rất hưởng thụ những ngày tháng độc chiếm giường đớn, ngày nào nàng cũng ngủ đến lúc tự tỉnh, quay về với cuộc sống an nhàn lúc trước, bỏ thực đơn xuống, nàng cau mày buồn bã. Ta sắp ăn hết thực đơn này rồi, bao giờ Lý Thẩm mới có món mới chứ? Trong lúc đang bài tiết chất độc, nàng chỉ có thể nhìn thực đơn như trong mơ giải khát. Bây giờ nàng nhất định phải ăn gấp 10 lần mới có thể bù lại dạ dày trống rỗng. Giang Thanh Ba chống cằm nhìn Lục Tùng với ánh mắt đáng thương. Nô tỳ đã dục họ rồi, Lục Tùng sụ mặt. Lý Thẩm nói, nếu dục nữa, bà ấy sẽ bỏ đi. Tính cách của đại trù tệ thật. Tiểu thư, Phủ Tuyên Vương gửi thiệp mời, mời người qua phủ thưởng mai. Lục y đặt hộp đồ ăn lên bàn. Họ còn mang tặng một ít điểm tâm nữa. Điểm tâm trong khay trắng nõn, bên trong điểm xuyến thêm hoa mai, kiểu dáng đẹp đẽ, thơm phương phức. Giang Thanh Ba rất thích. Không ngờ Tuyên Vương Phi lại hiểu mỹ thực như vậy, đúng là tri âm. Giang Thanh Ba nuốt nước miếng, đóng nắp lại, đưa cho Lục Tùng. Đồ ăn được người ngoài tặng không thể ăn, huống hồ nàng và Tuyên Vương Phi cũng không thể xem là thân thiết. Nàng vẫn luôn nhớ lời dạy bảo của ngoại tổ mẫu. Đưa cho Lý Thẩm, xem có thể làm được như vậy hay không. Lục Tùng cầm hộp đồ ăn, rời khỏi. Tiểu thư muốn đến phủ Tuyên Vương dự tiệc sao? Lục Y hỏi. Tuyên Vương Phi đã có thành ý, vậy thì đương nhiên phải đi rồi. Người chuẩn bị đi. Nô tỳ nghe ngóng sở thích của Tuyên Vương Phi. Hôm dự tiệc, Giang Thanh Ba mang theo một chút điểm tâm do tiểu trù phòng làm, cũng xem như có quà có lại. Sau khi ngồi vững xe ngựa, nàng đặt hộp đồ ăn lên kệ nhỏ, có đồ ăn ngon mở màn, không cần đo, không có chủ đề nói chuyện. Hoàng Mỹ, có nghe ngóng được tin tức gì chưa? Giang Thanh Ba nhìn Lục Y. Tuyên Vương gia là một vương gia nhàn hạ, ngày thường thú vui lớn nhất là dẫn Tuyên Vương Phi đi dạo quanh khắp các cung đường ngõ nhỏ trong kinh đô. Nghe nói có rất nhiều đại thần nhìn thấy họ trên phố. Lục Y suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Phu thê Tuyên Vương gia rất ân ái, hậu viện sạch sẽ. Hai người ân ái là thật. Hơn nữa, họ còn có đam mê khoe ân ái như xung quanh không có người nào. Lần trước nàng bị ép phải nhìn một lần, suýt nữa thì nghẹn chết. Giang Thanh Ba thở dài, hy vọng lần này phù thề hai người họ có thể tém lại, đừng có sâu ra như vậy nữa. Xe ngựa đột nhiên dừng, Giang Thanh Ba không kịp phòng bị nên va mạnh vào vách xe, trán nàng đau tới mức tê rần. Nàng đưa tay sờ thì phát hiện trán u một cục. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu nhìn kệ nhỏ, hộp đồ ăn vẫn ăn ổn nằm đó. Nàng thở vào, cũng may nó không bị rơi xuống. Mã Thúc, làm sao vậy? Lục Y bụm mũi. Tiểu thư, người không sao chứ? Ta không sao. Người xem bên ngoài xảy ra chuyện gì? Lục Y vén rèm thò đầu ra. Một lúc sau, nàng ấy rút người lại. Bên ngoài có một tên ăn mày đang nằm trước xe ngựa. Người bị thương sao? Giang Thanh Ba nhìn thấy máu chảy giữa kẻ tai nàng ấy nên giật mình. Nô tỳ bị va phải mũi, không có gì đáng ngại. Người cứ ngồi đây, nô tỳ sẽ xuống dưới xử lý. Người cầm máu trước đi, để ta xuống xem. Giang Thanh Ba ấn vai nàng ấy xuống, xoa xoa trán, đội mũ tre lên rồi bước xuống xe. Nàng lập tức nghe thấy một tiếng rên rỉ. Tên ăn mày gầy gò ngồi trên nền đất, dùng hai tay ôm lấy chân phải, ngoác mồm kêu lên, thi thoảng lại chớp mắt giống như đang thử rặn ra nước mắt, nhưng hắn ta cố rặn nửa ngày vẫn không có giọt nước mắt nào. Giang Thanh Ba quay lại quan sát khoảng cách giữa con ngựa và tên ăn mày, khóe môi khẽ giật. Nói thật, kẻ ăn vạ này không quá chuyên nghiệp, cách cả mét như thế, chân con ngựa còn có thể duỗi ra sao? Nàng thấy thế thì đưa tay đỡ trán, diện quá chán, người qua đường xung quanh hình như cũng nhìn ra tên ăn vạ này không chuyên nghiệp, nên đến cả việc dừng lại hóng hớt cũng chẳng thèm, chỉ liếc mắt rồi bỏ đi. Chân người bị thương sao? Giang Thanh Ba giữ thể diện cho hắn nên mới hỏi. Người không có mắt sao? Con ngựa của ngươi giẫm qua chân của ta. Vậy thì xin lỗi, ngươi xem 100 lượng đã được rồi chứ? Giang Thanh Ba dịu dàng hỏi. 100 lượng? Mắt tên ăn mày chợt lóe. Được, thấy ngươi là kẻ biết điều, lão tử cũng không tăng giá. Vậy được, ngươi nằm yên đó, một lát nữa ngựa của ta sẽ giẫm lên chân phải của ngươi, tốt nhất là đừng động đậy. Nếu người làm nó sợ khiến nó phát điên thì có lẽ mạng người cũng không còn. Vậy thì 100 lượng ta muốn cho người cũng không thể cho được. Mã Thúc, chuẩn bị đi. Điều khiển ngựa sao có thể giẫm gãy một chân là được rồi. Giang Thanh Ba quay lại nhìn tên ăn mày. Mau nằm đi, chỉ trong nháy mắt là có thể gãy chân. Nữ nhân này, người thật độc ác. Tên ăn mày bật dậy, phẫn nộ chỉ tay vào Giang Thanh Ba. Chân của ngươi khỏi rồi. Tên ăn mày cứng đờ, hắn ta cúi đầu nhìn đôi chân đã đứng dậy của mình, đen mặt trừng mắt. Ngươi lừa ta? Đúng vậy. Ngươi đợi đó. Tên ăn mày tức giận quay đầu rời đi, hắn ta khom lưng móc hai nắm đất rồi bất chợt quay người ném vào Giang Thanh Ba. Mã Thúc nhanh chóng chắn trước mặt nàng, nhưng bùn đất vẫn rơi xuống làm bẩn vạt áo của nàng. Tên ăn mày thấy Mã Thúc nổi nóng thì quay người bỏ chạy, chỉ trong chốc lát đã biến mất. Mã Thúc chạy theo vài bước, tức giận dậm chân rồi khập khiễng đi về. Tiểu thư, lão nô không thể bảo vệ được người. Mã Thúc ái nái cúi đầu xuống. Y phục bị bẩn thôi, Mã Thúc đừng để trong lòng. Giang Thanh Ba ung dung phất tay nói, đừng để nô tỳ gặp lại tên ăn mày khốn kiếp đó, lần sau nô tỳ nhất định sẽ đánh cho hắn ta không tìm được phương hướng. Lúc này Lục Y vừa hay bước xuống, nhìn thấy gốc váy bị bẩn, sự giận dữ hiện lên trong ánh mắt. Người không sao chứ? Giang Thanh Ba quan sát chiếc mũi đỏ ửng của nàng ấy. Nô tỳ không sao. Lục Y nhìn chằm chằm chiếc váy bẩn, vẻ mặt buồn phiền. Đều là lỗi của nô tỳ không nên để người xuống xe. Được rồi, chỉ là chuyện nhỏ. Giang Thanh Ba cúi đầu nhìn vạt váy, thầm than trong lòng, thật đáng tiếc không thể tới phủ Tuyên Vương rồi. Một lát nữa, người đến phủ Tuyên Vương báo với họ một tiếng, tiện tay mang điểm tâm cho Vương Phi, ta đợi người ở tủ lâu. Vâng, tiểu thư. Không tới sao? Động tác bưng trà của Tuyên Vương Phi, Trần Thư khựng lại, nàng ta ngẩng đầu nhìn tỳ nữ. Tỳ nữ nói, trên đường Lục Tam phu nhân bị một tên ăn mày ăn vạ, còn bị ném bùn đất vào người. Nô tỳ đã cho người đi thăm dò, tỳ nữ kia cũng không hề nói dối. Nửa tháng này, Lục Minh Châu khiến kinh thành chìm trong gió tanh mưa máu, có người để mắt đến phu nhân của hắn cũng là bình thường. Lục Tam phu nhân thật đáng thương. Trần Thư nhấp một ngậm trà rồi đặt chén xuống. Đi pha một chén trà hoa đi. Một lát sau tỳ nữ bưng trà hoa vào, Trần Thư đón lấy, quay người đi vào thư phòng sát vách. Cửa phòng bị đẩy kêu có két, Triệu Tốn ngẩng đầu nhìn Trần Thư, gã ta ngơ ngác. Lục Tam phu nhân không tới sao? Nàng ta bị Lục Minh Châu liên lụy, giữa đường bị ăn vạ. Lần này nàng ta không tới được. Trần Thư đặt chén trà xuống trước mặt Triệu Tốn, tiện tay cầm lấy bầu rượu. Khoảng thời gian này, e là Lục Tam phu nhân không thể ra khỏi phủ. Chờ khi kinh đô yên ắng hơn, thiếp thần sẽ lại gửi thiệp mời cho nàng ta. Lục Minh Châu thật vướng víu. Triệu Tốn nhíu mày. Ai mà chẳng biết. Trong mắt Trần Thư hiện lên sự căm hờn. Những người chúng ta sắp xếp trong Bắc Đại Doanh đều bị loại bỏ hết, 10 năm tâm huyết xem như uổng phí. Lục Minh Châu cản tay cản chân thật, ánh mắt Triệu Tốn trở nên lạnh lùng. Người của Lỗ Vương, Thọ Vương cũng bị loại, sao người không hợp tác với người khác để diệt trừ hắn? Trần Thư mỉm cười. Không có hắn thì chẳng còn ai có thể ngán đường của Vương gia. Triệu Tốn ngẩng đầu nhìn nàng ta, khóe môi cong lên. Ái phi, ý kiến hay đấy. Tiểu thư, là cô gia. Lục Y ghé vào bên cửa sổ, chỉ tay vào chiếc xe ngựa bên ngoài. Giang Thanh Ba lại gần, vừa nhìn thoáng qua, đã nhìn thấy Lục Minh Châu. Hắn đội mũ, mặc áo giáp màu đen, ngồi trên lưng ngựa, đi cạnh xe chở tù nhân, toàn thân tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Thì thoảng hắn lại quay đầu nhìn xung quanh, suốt cả quá trình tay phải vẫn luôn đặt lên trên thanh trường đao dắt trên eo, giống như một con dã thú đang chờ đợi có thể vồ mồi bất cứ lúc nào. Dáng vẻ khiến người khác không dám lại gần của nam nhân hoàn toàn khác biệt lúc ở nhà. Khi ở nhà, Lục Minh Châu hơi lạnh lùng nghiêm túc, thật ra lại rất dễ nói chuyện. Không giống người nam nhân ngập tràn sát khí, giống như chuẩn bị rút đao, chém người như bây giờ chút nào. Hơi đáng sợ. Khi đang chuẩn bị buông rèm, nàng bất chợt đối diện với đôi mắt sắc bén. Giang Thanh Ba cảm giác bản thân như đang bị dã thú đẩy mắt tới, từng sợi lông tơ sau lưng dựng hết lên. Một lát sau, chủ nhân của đôi mắt kia lại quay đi như không có chuyện gì. Cảm giác nguy hiểm mới dần dần biến mất, Giang Thanh Ba thở phào nhẹ nhõm. Khí thế nam nhân này thật đáng sợ. Chó săn lại bắt đầu giết người rồi. Sớm muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Giang Thanh Ba nghe thấy ông cụ bên cạnh lớn tiếng quát mắng thì ngây người. Phạm nhân trong xe chở tù nhân đều là những quan viên tham ô một nát của Kinh Bắc Đại Doanh. Nàng tự mình ra sổ sách nên đương nhiên cảm thấy những người này có chết cũng chẳng đền hết tội. không đáng để thương xót, nhưng tiếng mắng chửi của ông cụ lại khiến nàng hơi ngơ ngác, chẳng lẽ còn có chuyện gì xảy ra mà bản thân nàng lại không biết. Nàng do dự một chút, đứng dậy đi xuống xe, đi đến bên cạnh ông cụ. Những người trong xe chở tù đều là tham quan, sao ông có thể nói giúp phạm nhân chứ? Ông cụ tóc bạc phơ quay qua liếc Giang Thanh Ba rồi lạnh lùng lên tiếng. Lời chó săn nói ngươi cũng tin sao? Lần trước họ cũng nói huyện lệnh huyện Tào là tham quan, kết quả bị khâm sai tra ra là án oan. Một quan phụ mẫu tốt như thế mà bị giết chết, tên chó săn đó sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Nàng từng nghe qua vụ án của huyện lệnh huyện Tào, phụ thân nàng nói ở bên trong có ẩn tình nhưng không thể nói cụ thể. Hơn nữa, người xử lý vụ án này là hữu chỉ huy sứ của Cũng Vệ Ti. Nghe nói về chuyện này, gã bị Thái Thượng Hoàng cho đi đài. Người dân thường cũng không biết người xử lý vụ án là ai, nên chỉ có thể gom hết vào người Cũng Vệ Ti. Lục Minh Châu quá thảm, trong lòng Giang Thanh Ba thầm đốt nến thay Lục Minh Châu. Chuyện này không giải thích rõ ràng được. Giang Thanh Ba sờ mũi, im lặng bước lên xe. Đội ngũ áp giải phạm nhân của Cũng Vệ Ti đi xa, bách tính đứng hai bên cũng tản đi, xe ngựa đi về đường phố, tiếp tục lên đường. Lục Y thấy Giang Thanh Ba im lặng thì nhỏ giọng nói. Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy cô gia không phải kiểu người như vậy, ngày ấy chắc chắn sẽ không giết oan quan tốt. Sao người khẳng định chắc chắn như vậy chứ? Giang Thanh Ba nhướng mày. Ta không ngờ ngươi lại tin tưởng Lục Minh Châu đến thế đấy. Không phải nô tỳ tin tưởng cô gia, nô tỳ tin tưởng lão gia. Lục Y cười cười. Nếu cô gia thật sự kém cỏi, thì ngay từ đầu lão gia đã chạy đến Giang Nam khóc lóc để công chúa ra mặt phá hỏng hôn sự rồi. Giang Thanh Ba bật cười thành tiếng. Phụ thân ta mà nghe thấy người nói ông ấy như vậy, chắc chắn sẽ tức xì khói. Nô tỳ chỉ là nói sự thật. Giang Thanh Ba cười đủ thì phất tay. Ta biết Lục Minh Châu không phải kiểu người này, vừa rồi ta đang nghĩ chuyện khác. Vậy thì tốt. Lục Y vỗ nhẹ ngực. Nô tỳ chỉ sợ trong lòng người có khúc mắc với cô gia, người và cô gia lại không thể hòa ly, nên người khổ vẫn là bản thân người. Người yên tâm đi, ta sẽ không chuốc khổ vào người. Cho dù ta muốn thì phụ thân cũng không đồng ý. Giang Thanh Ba mỉm cười, nói: Phụ thân chắc chắn sẽ chơi chết Lục Minh Châu, sau đó ông ấy sẽ đổi cho ta một phu quân vừa đẹp vừa nghe lời lại trẻ trung. Tiếng đánh xe đột nhiên vang lên, giọng nói của Mã Thúc vọng từ ngoài vào. Tiểu thư, người hầu của họ phụ đứng phía trước. Giang Thanh Ba vén rèm nhìn hai tên gia đình lực lưỡng đang đứng chắn trước xe, trong tay cầm gậy gỗ. Giang Thanh Ba cao mày vẫy tay với tên gia đình có vẻ cao hơn. Có chuyện gì? Cửa hậu phủ bị chặn rồi, tam phu nhân đi từ cửa sau vào cho an toàn, đừng để gia quyến của những tội quan kia bắt gặp. Gia đình cúi đầu cung kính đáp. Gia quyến của những tội quan trong kinh Bắc đại doanh sao? Giang Thanh Ba thòi đầu ra nhìn, quả nhiên nàng nhìn thấy trước cửa lớn của hậu phủ có mấy chục nữ quyến, có người già trẻ nhỏ, người già thì đầu tóc bạc phơ, trẻ con thì có đứa còn quấn tả. Đều là nữ quyến, hôm nay bọn họ đột nhiên đến trước cửa hậu phủ, quỳ xuống nói muốn tìm tam thiếu gia cầu xin, thậm chí... Giang Thanh Ba đợi một lúc, không đợi được nữa nên cúi đầu nhìn gia đình. Thậm chí cái gì? Có mấy nữ tử trẻ tuổi còn muốn bán thân làm thiếp cho tam thiếu gia, chỉ xin tam thiếu gia cứu người nhà của các nàng. Diễm phúc của phu quân cũng không tệ. Hôm nay gió lớn gào thét, mây đen ngưng tụ trên bầu trời, mắt thấy thời tiết thay đổi. Giang Thanh Ba lại nhìn sang nữ quyến trước cửa lớn rồi nhíu mày. Đám người già trẻ lớn bé kia nếu không làm tốt thì e là xảy ra tai nạn chết người. Nếu để kẻ địch của Lục Minh Châu biết được thì chắc chắn sẽ làm ầm chuyện này. Phía sau đám sâu mọt ở Kinh Bắc Đại Doanh còn liên quan rất nhiều người, cũng vì thế Lục Minh Châu mới bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nếu lại có thêm mấy mạng người, sợ rằng những người kia lại mượn chuyện này để gây sự. Giang Thành Ba cảm nhận được nguy cơ sau chuyện này, một cơn gió lạnh thổi từ dưới gót chân lên tận đầu nàng. Người cứ để họ quỳ như vậy sao? Giang Thanh Ba nghiêm mặt. Trước đó có đuổi, nhưng bọn họ không chịu đi. Bọn nô tài cũng sợ xảy ra chuyện liên quan tới mạng người, nên không dám ra tay. Gia đình ngập ngừng. Bọn nô tài bẩm báo chuyện này với nhị phu nhân. Bà ấy bảo, bọn nô tài cứ mặc kệ, bọn họ quỳ mệt rồi sẽ tự bỏ đi. Nhị phòng chỉ sợ Lục Minh Châu nhất quyết không chịu đi xa. Giang Thanh Ba quan sát đám người già trẻ trước cửa lớn, cau chặt mày. Nếu một lát nữa những người này ngã trước cửa hậu phủ thì không biết sẽ náo nhiệt thế nào. Lúc này hậu phương của Lục Minh Châu không thể xảy ra sai sót. Các ngươi bỏ đi. Giang Thanh Ba không quá tin tưởng người hầu của hậu phủ, nàng quay sang Lục Y nói: Ngươi đi gom 10 chậu than đặt chỗ cửa lớn, nấu một nồi canh ngay đầu hướng gió chỗ các nàng quỳ, càng thơm càng tốt. Bây giờ nô tỳ sẽ đi làm ngay. Gọi Tả đại phu qua đây ngồi canh bọn họ. Giang Thanh Ba nhìn sắc trời càng ngày càng tối, nếu trời mưa thì dựng liều cho họ, không được để cho bọn họ bị ướt, cũng không được để cho bọn họ bị lạnh. Nô tỳ hiểu rồi. Sau khi Lục Y đi khỏi, Giang Thanh Ba bảo mã thúc quất ngựa đi vào phủ từ cửa sau. Giữa trời đột nhiên vang lên tiếng sấm lớn, bầu trời càng lúc càng tối. Giang Thanh Ba bước xuống xe, túm áo choàng, nàng quay về Thu Thị Uyển, uống vào một bát canh gừng mới cảm thấy cơ thể ấm áp. Giang Thanh Ba bỏ bát trống xuống, ôm lò sưởi cầm tay. Thời tiết nói thay đổi là thay đổi, không báo trước. Nếu nàng về muộn một chút, không chừng sẽ biến thành tảng băng mất. Một lúc sau, trời mưa nhỏ, rồi càng lúc càng nặng hạt, tiếng mưa rơi lớp bớp, không lâu sau trên đất đã tích đủ một vũng nước. Giang Thanh Ba đứng bên cửa sổ, nhìn về phía cửa lớn, cau mày. Cơn mưa này tới quá nhanh, cũng không biết Lục Y có làm tốt hay không. Nàng vẫy tay với Lục Mai, đang bưng trà nước bước vào. Người dẫn một vài người đến cửa lớn xem thế nào. Lục Mai đi mất một nén hương rồi quay trở về. Những gì tiểu thư giao đều làm thỏa đáng. Những nữ quyến đó quỳ cả buổi, bụng đã réo từ lâu. Bây giờ họ lại ngửi thấy mùi thơm bay ra từ nồi canh Lục Y tỷ nấu, cho nên thèm nhỏ dãi. Có một đứa bé đói đến phát khóc, nô tỳ thấy họ không kiên trì được bao lâu. Vậy thì tốt. Nhá nhem tối, trời tạnh mưa. Giang Thanh Ba mặc áo lông cừu chuẩn bị ra cửa lớn xem thử. Nhưng vừa bước ra khỏi Thu Thị Uyển thì đã gặp được Lục Y quay về. Sao rồi? Cách của tiểu thư rất tốt, bọn họ ngửi thấy mùi thơm của canh thì hoa mắt cả lên, bụng sôi sùng sục. Có một đứa trẻ khóc mãi. Già phụ đó cũng hết cách, trời vừa tạnh mưa đã bế con trở về. Những người khác cũng chỉ kiên trì được một lúc rồi cũng bỏ về. Đi rồi thì tốt. Giang Thanh Ba thở phào, nàng không muốn đối xử với những già trẻ nữ quyến như thế, nhưng cũng không thể dùng bạo lực, chỉ có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo, từ từ chơi với bọn họ, ép bọn họ bỏ đi. Hy vọng những người này đừng tới nữa. Nàng thấy môi Lục Y tím tái vì lạnh thì vội vàng đưa lọ sưởi cầm trong tay qua. Mà vào trong uống bát canh gừng, sưởi ấm đi, đừng để bị nhiễm lạnh. Đa tạ tiểu thư. Mọi người vất vả rồi. Nàng kéo Lục Y đi về Thu Thị Uyển, rồi lại nói với Lục Tùng: Hôm nay ăn lẩu đi, cho mọi người ấm áp. Có cần chuẩn bị phần cho cô gia hay không? Giang Thanh Ba tính tính thời gian, những ngày này Lục Minh Châu cũng nên về nhà điểm danh rồi. Chuẩn bị một phần, nếu không về thì xem như ta ăn đêm. Tối đó, khi nồi lẩu được bưng lên bàn, Lục Minh Châu xuất hiện trong Thu Thị Uyển. Giang Thanh Ba bỏ bao đầu gối đã sắp hoàn thành xong, nhìn vào hộp đồ ăn mà nam nhân đưa qua, chớp mắt, đưa tay chỉ vào bản thân. Cho ta sao? Chuyện sổ sách lần này phải cảm ơn nàng. Điểm tâm của Tứ Quý Lâu không tệ, nàng thử đi. Tứ Quý Lâu, đây chẳng phải là quán điểm tâm của nàng sao? Hắn đến quán ăn của nàng, tiêu tiền mua điểm tâm để cảm tạ nàng, tiền từ túi bên trái đi sang túi bên phải, hình như nàng cũng không kiếm được tiền. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân, mở miệng rồi lại khép, cuối cùng chỉ mỉm cười đón lấy hộp đồ ăn. Thiếp từng ăn rồi, đúng là rất ngon. Lục Minh Châu hiếm khi biết mua đồ cảm ơn nàng, nàng sẽ không đả kích sự tích cực đó. Nàng thích là được rồi. Giang Thanh Ba nghe thấy một luồng hô hấp rất nặng nề, giống như có người vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngước nhìn Lục Minh Châu, nhưng thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường, chắc là nghe nhầm đi. Chuyện ở cửa hầu phủ ta đã nghe Lục Cửu nói, nàng làm rất tốt. Chỉ tiếc là nữ nhân có năng lực như vậy không thể biến thành thuộc hạ của mình. Phu thê chúng ta là một, chàng sống không tốt thì ta cũng sống không tốt. Ngoài mặt Giang Thanh Ba cười hì hì, nhưng bên trong lại chống nạnh than thở. Nếu Lục Minh Châu xảy ra chuyện gì thì đừng nói đến việc tiếp nhận gia sản, sợ là nàng cũng phải đền mạng theo. Bao giờ thì những ngày tháng tốt đẹp mới tới đây chứ? Nàng sốt ruột lắm rồi. Sau bữa ăn, Lục Minh Châu nhấc thanh trường đao trên bàn nhỏ lên, lại chuẩn bị ra ngoài. Ta về cũng vệ ti trước, nàng nghỉ ngơi sớm đi. Hắn đi đến cửa chợt dừng bước, quay sang nhìn nàng. Mấy ngày trước, có vài con cá lọt lưới, kinh đô vẫn chưa yên, nàng đừng ra ngoài. Chàng yên tâm, từ mai thiếp định bắt đầu ngủ đông, cho dù là cá gì cũng không làm phiền nổi tới thiếp. Lục Minh Châu dây dây ấn đường, nhìn sang chiếc giỏ trên bàn. Màu xanh lam quá chói mắt, ta thích. Cái đó, thiếp làm cho nhạc phụ của chàng đấy. Giang Thanh Ba ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của nam nhân, thì nhìn thấy chiếc giỏ trên bàn, nàng nhạy cảm đoán được nam nhân sắp nói gì nên lập tức cắt đứt. Chỉ cần nàng nói rõ thì sẽ không xảy ra hiểu lầm. Giang Thanh Ba cười hiếp mắt, tự giơ ngón cái tán thưởng mình. 10 ngón tay xinh đẹp của nàng từ chối tiếp tục làm việc. Ta thích màu đen. Lục Minh Châu nhìn nàng. Phu nhân, ta muốn 3 đôi. Là nam nhân, đến cả da mặt cũng có thể lột ra sao? Nụ cười trên mặt Giang Thanh Ba nhanh chóng biến mất. Mắt thấy nam nhân đã đi xa, nàng tức giận đập tay lên bàn. Tên khốn Lục Minh Châu đó lại muốn bắt nàng làm nô dịch. Hôm sau, Giang Thanh Ba đang nằm mơ thì Lục Y gọi dậy. Tiểu thư, gia quyến của những tội quan kia lại đến rồi, lần này họ còn mang theo cả lương khô nữa. Đây là đoàn thể hành động có tổ chức, có kế hoạch. Nếu nói sau lưng những nữ quyến này không có cao nhân thì nàng không tin. Giang Thanh Ba ngáp dài, đứng dậy rời giường. Bảo Lý Thẩm đi chào hỏi người gác cổng, nấu 10 món ngon khao thưởng những gia đình canh gác bên ngoài. Nô tỳ hiểu rồi. Giang Thanh Ba thừ người một lúc rồi vẫy tay gọi Lục Mai lại. Đi nói với Lục Cửu, để hắn tới cũng vệ ti tìm Lục Minh Châu tra xem người đứng sau lưng các nữ quyến là ai. Nô tỳ sẽ đi ngay. Cách một ngày, Giang Thanh Ba lại bị Lục Y gọi dậy từ trong giấc mộng. Tiểu thư, bọn họ lại tới, họ còn khóc lóc bên ngoài nữa. Giang Thanh Ba bị ép phải mở mắt, trợn trừng mắt nhìn trần nhà. Một lát sau, nàng vén chăn đứng dậy. Ta tự đi gặp họ, đi gọi người kể chuyện trong quán tới đây đi. Nàng dừng một lát rồi gọi Lục Tùng đã đi đến cửa. Gọi cả Lục Cửu tới nữa. Quá quát lắm rồi, những người này quá quát lắm rồi. Giang Thanh Ba mím môi, trong lòng bừng bừng lửa giận. Tại sao cứ phải tới sớm như vậy, muộn 2 canh giờ nữa thì làm sao? Nàng cũng đâu có ngăn họ chặn cửa. Tắm rửa xong, nàng dẫn Đục Y và vài người rời khỏi Thu Thị Uyển. Một đám người hùng hổ đi thẳng tới cửa lớn, đặc biệt là Giang Thanh Ba mặt không cảm xúc như sắp đánh người tới nơi vậy. Đám người Thu Thị Uyển thu hút sự chú ý của đám nha hoàn qua đường, cũng thu hút sự chú ý của bà Nhi Tức Nhị Phòng đang đi tới mình kính đường. Đàn Tuệ Quân nhếch miệng cười trên nỗi đau của người khác. Náo loạn lên, tốt nhất là xảy ra án mạng liên quan đến người ở tam phòng, vậy thì càng đặc sắc. Bà, bọn họ gây chuyện bên ngoài như vậy, có gây ảnh hưởng tới hầu phủ hay không? Lương Nghi Tĩnh nhìn theo hướng Giang Thanh Ba vừa đi, cau mày. Đó là chuyện do tam phòng gây ra, đâu liên quan tới chúng ta. Hơn nữa, dù thật sự xảy ra chuyện, công công cũng chỉ biết vứt bỏ Lục Minh Châu, hoàn toàn không cho tam phòng cơ hội liên lụy tới chúng ta. Đan Tuệ Quân thở dài, tiếc nối. Chuyện của 10 năm trước cũng thế, chỉ tiếc đến cuối vẫn không làm lớn chuyện. Còn người Lương Nghi Tĩnh khẽ chuyển động, không nói gì, nàng ta quay đầu nhìn ra cửa lớn, trong ánh mắt ẩn hiện sự mong chờ. Giang Thanh Ba còn chưa tới cửa thì đã nghe được tiếng khóc lóc thảm thiết kêu oan, đòi gặp Lục Minh Châu, nàng thầm cười ha ha, những quân sĩ tử trận bị chiếm đoạt tài sản rất oan, gia quyến của họ cũng bị oan. Chỉ có duy nhất những tên quan quân tham ô một rửa đó là không oan thôi. Nàng phất tay, cửa lớn được mở, tiếng gào khóc bên ngoài cánh cửa đột nhiên dừng, các lão ấu quỳ dưới đất vô thức ngẩng đầu. Trước tiên họ thường người, ánh mắt hiện ra sự kinh ngạc, tiếp đó họ lại thất vọng quay đi. Giang Thanh Ba nhướng mày, làm sao những người này cho rằng Lục Minh Châu sẽ tới sao chứ? Cũng may cho bọn họ, nếu Lục Minh Châu tới thật thì chắc là sẽ kéo theo những phạm quan có quan hệ với gia quyến ở nơi này. Ai khóc to tiếng nhất thì phạm quan kia chắc chắn sẽ bị đánh thảm hại nhất. Nghe nói, các người đều cảm thấy oan uổng, muốn tìm phu quân ta cầu xin sao? Nhi tử của ta bị oan thật, nó và Lục đại nhân từng vào sinh ra tử, đã mấy lần suýt mất mạng. Sau lưng nó còn có một vết thương dài bằng cánh tay, vết thương đó do cứu Lục đại nhân nên mới có. Chơi chiêu kể ân nghĩa sao? Giang Thành Bà nhướng mày, cúi đầu quan sát lão thái thái vừa lên tiếng. Bà ta có làn da trắng nõn, dưới hai mắt có quần thâm, mái tóc bạc trắng hơi rối, có thể nhìn ra trước đây lão thái thái ăn sung mặc sướng, nhưng bất chợt biến cố thì cả người hốc hác tiều tụy, cũng chẳng thèm lo lắng ăn diện cho bản thân nữa. Nhi tử của bà tên là gì? Trương Chiêu. Giang Thanh Ba quay đầu, đưa mắt ra hiệu cho Lục Cửu, người phía sau gật đầu, kéo người kể chuyện vừa chạy tới sang một bên, rồi thầm to nhỏ, nàng ngoắc tay bảo Lục Y tìm một cái ghế đặt trước cửa lớn. Một lát sau, người kể chuyện dựng sạp bên ngoài cửa. Ỷ quyền thế, cưỡng ép con gái nhà lành, vì tiền tài mà phản bội huynh đệ tốt, giết người giấu xác, giả vờ vô tội. Người kể chuyện dùng giọng điệu hồi hộp, kích động kể ra hai câu chuyện trên. Giang Thanh Ba nghe xong cũng nghiến răng oán hận tên ác bá Trương Chiêu, chứ không nói gì những nữ nhân quỳ bên dưới. Mọi người đều là nữ nhân, đều căm phẫn với việc bị cưỡng ép, ánh mắt họ ngập tràn lửa giận, phẫn hận, có vài người còn lớn tiếng mắng chửi. Nhi tử của bà thật đáng chết. Đúng, nhi tử của bà dù có xuống địa ngục thì cũng không oan đi. Có nhi tử như vậy mà bà cũng dám kêu oan sao? Những người xung quanh không chỉ mắng chửi mà còn di chuyển cách xa lão thái thái đó. Đánh địch thì phải chia rẽ từ nội bộ trước. Giang Thanh Ba khẽ cười, đắc ý nhìn cảnh tượng trước mặt, rồi lại quay sang nhìn người khác. Các người còn ai muốn kêu oan nữa sao? Đám nữ quyến quỳ dưới đất, đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt cúi đầu, không ai nói gì, cứ khóc mãi. Giang Thanh Ba lại nhướng mày, họ tưởng cứ như vậy là nàng không làm gì được sao? Rất ngây thơ. Hôm sau, Giang Thanh Ba lại ra ngoài cửa lớn, nhìn ngó xung quanh rồi kinh ngạc nhận ra đám gia quyến của các tội quan hôm nay không khóc mà chỉ ngờ nghệch quỳ dưới đất, ánh mắt hoàn toàn tuyệt vọng, mắt nàng hơi sáng. Hôm nay đám người này muốn giở trò gì? Đúng lúc nàng cũng có thể có trò để chơi cùng bọn họ. Mọi người đều tới rồi. Hàng ngày các ngươi kêu oan, nhưng hôm nay hỏi thì không chịu nói, cho nên ta chỉ đành đích thân đi hỏi phu quân. Nào, mọi người cùng nghe đi. Trên mặt Giang Thanh Ba lộ ra một nụ cười trạng trở. Không cần phải nóng vội, nhà nào cũng có phần, chúng ta bắt đầu từ hàng đầu tiên. Lục Cửu cầm sổ lên. Lý Ngọ, vờ vét tài sản của quê nhà, đánh người ta tới mức tàn phế. Sau khi đọc xong khoảng 10 tội danh, đám nữ quyến quỳ dưới đất không ai nói gì, như đang giả vờ không nghe thấy. Giang Thanh Ba nhìn xung quanh một phòng, nhìn thấy một lão thái thái hơn 50 tuổi đang nhìn vào cột đá, ánh mắt do dự. Lão phu nhân, bà muốn đâm đầu vào cột để thể hiện nhi tử mình không có tội, đúng hay không? Giang Thanh Ba đưa mắt ra hiệu với Lục Y. Người phía sau cầm rổ đặt lên xem, rồi qua chỗ nàng, nụ cười hiện lên trong mắt Giang Thanh Ba. Trong nhà Trần lão phu nhân vẫn còn một đứa cháu nội, vậy thì tốt, bà đập đầu đi. Giang Thanh Ba thấy bà ta phẫn nộ nhìn mình thì có lòng tốt, mở miệng giải thích. Là như vậy, cây cột này đáng giá 1 vạn lượng, nếu bà đập đầu vào thì chắc chắn sẽ không dùng được nữa. Ta định tìm cháu nội của bà đòi bồi thường, lên núi đào mỏ suốt 10 năm cũng gần đủ đi. Người là đồ xấu xa. Trần lão thái thái tức giận tới mức hai mắt muốn bốc lửa. Giang Thanh Ba chỉnh lại áo choàng, lộ ra nụ cười tươi rói rói. Ta xinh đẹp như vậy, nếu không xấu xa một chút thì sao xứng với lớp da này? Giang Thanh Ba chờ một lúc không thấy Trần lão thái thái có đồng tĩnh, nàng vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Các người còn muốn làm gì thì làm nhanh đi, ta muốn quay về ngủ bù. Giang Thanh Ba đợi thêm một chút không thấy ai làm gì, nàng thở dài. Nếu các người không gây chuyện thì tới lượt ta. Xét thấy các người không biết rõ tội danh của nhi tử của trượng phu, nên ta đặc biệt nhờ phu quân viết ra tội danh của họ. Ta sợ trong các người có kẻ không biết chữ, nên ta còn sai gia đình trong hậu phủ đi tới trước cửa nhà của từng người một, mỗi ngày đọc to cho các người nghe 3 lần. Có phải ta rất chu đáo? Nàng ngẩng đầu nhìn trời, nụ cười lại càng sáng. Xem thời gian thì còn nửa canh giờ họ sẽ tới nơi. Đợi các người về nhà thì chắc hàng xóm láng giềng cũng nghe thấy, hàng xóm xung quanh cũng xem như biết rõ ngọn nguồn chuyện này. Lúc trước, những nữ quyến đó sống trong nhà cao cửa rộng, hoặc ít nhất cũng là trạch tử rộng lớn. Bây giờ, họ bị tịch thu nhà, bị ép phải dọn vào trong mấy căn nhà giá rẻ thuê tạm. Người trong những con phố đó lại rất phức tạp, cũng hay có mấy kiểu hàng xóm rất ghét những kẻ làm việc ác. Nếu chuyện này bại lộ, sau này họ không thể ngóc đầu lên được, đến nhà cũng không có mà ở. Giờ các người về thì có thể ngăn cản, nếu về muộn hơn nữa. Đám nữ quyến hoảng sợ, nghe thế thì lập tức đứng dậy bỏ đi, cả đám người đang quỳ dưới đất bỗng biến mất không thấy. Giang Thanh Ba thu lại nụ cười, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng. Những người này chưa chắc là không biết những phạm nhân kia phạm phải tội gì, trong lòng vốn hết hy vọng, nhưng kẻ đứng sau có lẽ đã hứa hẹn điều gì đó khiến cho họ động lòng. Bây giờ gặp chuyện gây hại cho những năm tháng sau này của bản thân thì đương nhiên những người này phải rời đi. Người phái người đi thật sao? Lục Tùng hỏi. Phái rồi, còn mượn người bên Lục Cửu nữa. Chẳng qua là hù dọa, nếu họ cứ khăng khăng xuất hiện gây chuyện thì cái đó không còn là hù dọa. Giang Thanh Ba quay người đi vào, che miệng. Xem như là xong chuyện, đi về còn có thời gian để ngủ bù. Giang Thanh Ba dẫn đám nha hoàn đi qua cửa Thùy Hoa, thu hút sự chú ý của người hầu trong hầu phủ, đến cả bà nhi tức của nhị phòng cũng nhìn thấy. Đan Tuệ Quân thấy vẻ mặt thư thái của nàng, ánh mắt hiện lên sự căm phẫn, nghĩ lại lời bẩm báo trước đó của tỳ nữ, chiếc khăn lụa trong tay bà ta suýt bị vò nát. Những kẻ đó thật vô dụng, chưa gì đã dễ dàng bị Giang Thanh Ba nắm thóp rồi. Nhà hoàng bên cạnh liếc bà ta một cái. Phu nhân, dáng vẻ bị bắt thớp của những người đó, chẳng lẽ người không thấy rất quen sao? Lương Nghi Tĩnh nhìn theo hướng Giang Thanh Ba rời đi, bàn tay giấu trong vạt áo đã biến thành nắm đấm, tiếp đó lại buông ra, môi khẽ nhếch. Nàng ta không tin những người đó lại bỏ cuộc dễ dàng như thế. Nhưng những người đó bỏ cuộc rồi. Cho dù họ không muốn bỏ cuộc thì sáng sớm nhìn thấy gia đình của phủ Võ An Hầu đứng ngay trước cửa, tay cầm sổ sách chờ họ đi ra là bắt đầu đọc to, khiến họ bị dọa phải quay trở về. Dù sao họ cũng cần phải sống, về sau những người kia cũng không tới nữa. Sau khi phủ Võ An Hầu trải qua những ngày phải nghe tiếng gào khóc, cuối cùng những ngày tháng bình yên cũng tới. Trải qua chuyện đời này, đám người hầu nhìn Giang Thanh Ba với ánh mắt khác. Sau chuyện này, những gia đình canh cửa đã khoe khoang kể lại kinh nghiệm đối phó với những gia quyến già trẻ lớn bé kia. Đám người hầu lại càng kính nể nàng. Thủ đoạn tàn độc như thế, không dám chọc vào. Thậm chí gặp nha hoàn của Thu Thị Uyển cũng cung kính ba phần, chỉ sợ vị chủ tử có tính bao che kia sẽ động thủ. Giang Thanh Ba được người người bàn luận, vừa mới rời giường, ăn bữa sáng trong trạng thái tinh thần thoải mái, bên ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, trên nền đất phủ một lớp sương trắng, nàng ăn no rồi ngồi xuống ghế quý phi cạnh cửa sổ, tiện tay rút một quyển thoại bản. Há miệng ăn miếng quýt do Lục Y bóc cho, hai mắt híp lại. Những ngày tháng nhàn rỗi thật thoải mái. Tiểu thư, nhị phòng cho người đến báo, Tuyên Vương Phi đã tới rồi. Trần Thư dựa vào cửa sổ, vươn cánh tay thon dài bên ngoài, mặc cho những bông tuyết rơi vào lòng bàn tay. Tuyết tan ra chạy tí tách xuống khe hở giữa các ngón tay. Một cơn gió thổi qua, chiếc áo choàng trên người nàng ta lay động. Nhìn qua có vẻ, ngay cả người nàng ta cũng đắc lư, giống như có thể bị thổi ngã. Giang Thanh Ba bước vào phòng có lò sưởi, vừa hay nhìn được cảnh tượng này. Nàng bất giác đưa tay ra đỡ, nhưng nhìn thấy có tỳ nữ đang đứng cạnh bảo vệ Trần Thư nên mới không vội vàng đi tới. Cái danh mỹ nhân yếu đuối của Tuyên Vương Phi quả là danh bất hư truyền, nàng ta quả thật rất gầy, vừa nãy nàng còn sợ đối phương sẽ bị gió cuốn mất. Vương Phi, trời lạnh rồi, người đứng bên cửa sổ làm cái gì? Giang Thanh Ba khẽ nói. Nếu nàng ta thật sự gặp chuyện gì không tốt thì khó đảm bảo Tuyên Vương sẽ không ghi thù. Nàng nghe nói có một vị mệnh phụ từng va phải Tuyên Vương Phi khiến nàng ta bị bệnh nằm trên giường suốt một tháng. Sau đó phu quân của vị phụ nhân kia bị tra ra chuyện ăn hối lộ. Cho nên không nên trêu vào loại nam nhân yêu thê tử như mạng thế này. Trần Thư quay đầu nhìn Giang Thanh Ba khẽ cười, nàng ta nhanh chóng đi tới, quan sát nàng từ trên xuống dưới. Ta nghe nói, đám gia quyến của những tội quan kia đang gây chuyện bên ngoài phủ Võ An Hầu, người vẫn ổn chứ? Thần phụ vẫn ổn, chỉ là không tiện ra ngoài. Giang Thanh Ba nói xong dẫn Trần Thư đến bên ghế rồi ngồi xuống. Vậy thì tốt, Trần Thư cởi áo choàng đưa cho tỳ nữ. Trước đây lúc ta nghe nói tới chuyện này còn cảm thấy hơi lo, muốn đến thăm người, nhưng vương gia nhà ta không yên tâm, không cho ta đi. Dù ta nói rách miệng, ngài ấy cũng không đồng ý. Sau chuyện này, ngài ấy còn nói Lục gia không an toàn. Sao mới mở miệng ra là bắt đầu khoe khoang chuyện tình cảm vợ chồng nữa rồi. Giang Thanh Ba nhìn vẻ mặt hờn dỗi của nàng ta, khóe miệng giật giật. Bỏ đi, thấy nàng ta hạnh phúc thế kia, nàng nhịn. Vương gia lo lắng cho người thôi, Giang Thanh Ba nói. Chàng ấy suy nghĩ quá nhiều. Tiệc thưởng hoa lần trước, ta chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, đáng tiếc là người không có cơ hội nếm thử. Lần này ta cố ý mang đến cho người. Tỳ nữ mở nắp hộp để lộ những món điểm tâm đẹp đẽ bên trong, một mùi thơm thoang thoảng bay ra ngoài. Giang Thanh Ba yên lặng hít vào một hơi rồi nuốt nước miếng. Những món điểm tâm này trông rất ngon. Trần Thư nhìn vẻ mặt của nàng, nàng ta che miệng cười. Đã nguội hết rồi, hàm nóng rồi hẳn ăn. Đa tạ Vương Phi, Giang Thanh Ba chớp mắt, muốn nói lại thôi, nàng ấp úng nhìn Trần Thư một lúc. Cái đó, Vương Phi lo lắng cho thần phụ như vậy, liệu Tuyên Vương Điện Hạ có ghi thù thần phụ hay không? Trần Thư ngây người rồi bật cười. Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Vương gia nổi tiếng hung ác, thần phụ sợ sẽ bị báo thù. Đã từng có ai nói với ngươi, ngươi rất thú vị hay chưa? Trần Thư thở dài. Nếu ta cũng có một muội muội thú vị như ngươi thì tốt biết mấy. Vương phi đừng để vẻ ngoài của thần phụ lừa gạt. Giang Thanh Ba biểu môi. Đại ca thường nói thần phụ là kẻ đòi nợ, đến cả nằm mơ huynh ấy cũng muốn diệt trừ thần phụ. Vương phi tốt như vậy, thần phụ không nhẫn tâm lừa gạt người. Giang muội muội thật thú vị. Trần Thư lau khóe mắt, một lúc sau nàng ta ngừng cười. Có vẻ mối quan hệ giữa muội và nhị phòng không tốt, đúng hay không? Giang Thanh Ba ngơ ngác. Tại sao Vương phi lại nói vậy? Tại bữa tiệc nhỏ do Lục nhị phu nhân tổ chức ngày hôm nay, ta không thấy muội xuất hiện. Ta tưởng rằng... Không có chuyện này. Giang Thanh Ba bưng ấm trà, nhận ra trà bên trong đã nguội, đưa ấm trà cho Lục Y đứng bên cạnh. Đi pha ấm trà mới đi. Sau khi Lục Y đi, Giang Thanh Ba lại nhìn Trần Thư, nói tiếp. Hôm nay trời lạnh, thần phụ cũng ngày xã giao. Tính cách này của muội cũng giống ta đấy, đều không thích những trò xã giao. Thay vì ra ngoài giữa trời mùa đông, không bằng ở trong phòng u ấm thì tốt hơn nhiều. Trần Thư cười khẽ. Lần này nếu không vì tới thăm muội, ta cũng không muốn tham dự tiệc nhỏ của Lục nhị phu nhân. Vương phi nói như vậy, thần phụ tối nay sợ là sẽ mất ngủ. Thần phụ sợ Tuyên Vương sẽ báo thù. Trần Thư che miệng cười. Yên tâm, có ta ngăn cản, chàng ấy sẽ không làm như vậy đâu. Lúc này Lục Y bưng trà vào, Giang Thanh Ba đón lấy rồi tự tay rót hai chén, đẩy một chén đến trước mặt Trần Thư, chén còn lại tự mình cầm. Đừng uống. Giang Thanh Ba đang bưng chén trà chuẩn bị uống, quay đầu thấy Lương Nghi Tĩnh thở hồng hộc chạy vào, vươn tay cướp chén trà trong tay Trần Thư. Có chuyện gì? Giang Thanh Ba đặt chén trà xuống cau mày. Trong trà có độc. Độc sao? Trần Thư tái mặt, người khẽ lắc lư giống như sắp ngất. Cũng may tỳ nữ đứng cạnh chanh tay đỡ lấy kịp thời, rồi lấy thuốc trong vạt áo ra đút cho nàng ta. Một lát sau vẻ mặt Trần Thư mới dịu lại. Mấy người Giang Thanh Ba nhìn dáng vẻ ốm yếu của nàng ta mà thót tim. Ta đi gọi phủ y tới. Lương Nghi Tĩnh đứng dậy muốn rời khỏi. Không cần phiền phức. Trần Thư mỉm cười. Chỉ là bệnh cũ, không có gì đáng ngại. Hay là chúng ta cứ gọi phủ y tới xem thử đi. Giang Thanh Ba vẫn không yên lòng. Lỡ Tuyên Vương phi xảy ra chuyện, Tuyên Vương chắc chắn sẽ hành chết nàng. Thật sự không cần, ta nghỉ ngơi một lát là được rồi. Tuyên Vương phi kiên quyết như vậy, Giang Thanh Ba cũng không khuyên. Nàng cúi đầu nhìn ấm trà trên bàn. Sao trong trà lại có độc chứ? Lục Y mặt mũi tái mét, quỳ sụp xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ không hạ độc. Ta biết ngươi sẽ không hại ta. Giang Thanh Ba kéo Lục Y đứng dậy, rồi nhìn sang Lương Nghi Tĩnh. Cháu dâu, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tam thẩm đừng vội, chờ đến lúc tìm được người hạ độc, con chắc chắn sẽ cho người một lời giải thích. Nàng ta vẫy tay, tỳ nữ đi theo nàng ta mang ấm trà kia đi. Để cháu dâu pha một ấm trà mới. Đi đi. Giang Thanh Ba nhìn nàng ta cũng không muốn nói nhiều, biết không hỏi được gì, liền phất tay. Người đi rồi, Trần Thư vẫn khiếp sợ, vỗ vỗ ngực. Giang muội muội, phủ của muội không an toàn, muội phải cẩn thận. Đa tạ Vương phi quan tâm, thần phụ đã hiểu. Phủ Võ An hầu không an toàn, Vương phi nên trở về sớm thôi. Tỳ nữ của Vương phủ đột nhiên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Trần Thư nhìn Giang Thanh Ba cười ái nái. Từ sau chuyện ta sơ ý đánh rơi thuốc, Vương gia đã sắp xếp cho ta nha đầu này. Nàng ta không có ý xấu, chỉ là tính tình thẳng thắn một chút. Thần phụ hiểu, lần này quả thật là hầu phủ đã lơ là, suýt nữa đã gây hại cho người. Muội cũng đâu muốn, không đáng phải xin lỗi. Hơn nữa ta cũng không uống trà. Đa tạ Vương phi đã bỏ qua. Trong lúc nói chuyện, tỳ nữ ngay thẳng của phủ Tuyên Vương đã cầm sẵn áo choàng đứng cạnh, nhìn chằm chằm Trần Thư. Nhà đầu này, sao người bướng bỉnh như vậy chứ? Vương gia nói sức khỏe của người không tốt, không chịu được kinh hãi. Phủ Võ An hầu không an toàn, nên người về sớm thôi. Trần Thư bất đắc dĩ nhìn nàng ta rồi lại nhìn Giang Thanh Ba, cười ái nái. Cũng chẳng biết vương gia tìm đâu ra nha đầu này, xem lời vương gia như thánh chỉ. Nàng ta bất đắc dĩ đứng dậy, nhấc tay cho tỳ nữ mặc áo choàng. Ta cũng nên quay về rồi. Giang Thanh Ba cũng mặc áo choàng lên, cùng nàng ta rời khỏi phòng có lò sưởi. Lúc ra ngoài cửa lớn hậu phủ, Trần Thư kéo tay Giang Thanh Ba đột ngột thở dài. Quay về, e là nha đầu chết tiệt kia sẽ nói chuyện này với vương gia. Trong khoảng thời gian ngắn, vương gia chắc sẽ không cho ta ra ngoài. Ngày nào cũng nhìn mặt vương gia ta thấy chán rồi. Giang muội muội phải tới chơi với ta đấy. Chờ mọi thứ bình yên hơn, thần phụ sẽ đến vương phủ thăm người. Giang Thanh Ba nói. Muội nói rồi đấy. Muội nhất định phải tới, ta sẽ bảo trù phòng làm thêm vài món mới. Được. Giang Thanh Ba tiễn người lên xe, chờ xe ngựa đi khuất mới quay vào hậu phủ. Hôm nay nàng lại bị Tuyên Vương Phi bón cơm chó. Đi qua cửa thì hoa, Giang Thanh Ba thấy Lục Tùng đang vội vàng bước tới, bỗng đi chậm lại. Sao thế? Là một bà tử trong trù phòng làm, đã bị thẩm hộ vệ bắt đi thẩm vấn rồi. Thẩm hộ vệ là người của Võ An Hầu, Giang Thanh Ba vẫn rất tin tưởng công công nên không sốt ruột. Lúc quay về Thu Thị Uyển, trong viện tử có thêm một vài món đồ khiến nàng dừng bước, có năm rương gỗ được đặt giữa viện tử, trong rương là những món đồ thượng hạng. Là ai đưa tới? Người gác cổng đưa tới, còn có một bức thư. Giang Thanh Ba nhận lấy, nhướng mày, trên bức thư viết: thư riêng của Lục Minh Châu, ký tên Lục Kiều. Là người của Lục gia sao? Người từng nghe qua cái tên này chưa? Giang Thanh Ba nhìn Lục Y. Nô tỳ chưa từng nghe, người hầu trong phủ nhắc tới. Niềm phòng những thứ này, chờ Lục Minh Châu về rồi xử lý. Giang Thanh Ba nói xong thì quay về tẩm phòng. Nàng nhớ đến những điểm tâm được Tuyên Vương Phi tặng. Những điểm tâm đó thì sao? Nô tỳ đã đưa đến chỗ tiểu trù phòng, Lý Thẩm nói có thể làm được. Không hổ là đại nha hoàn của nàng, làm việc rất đáng tin cậy. Giang Thanh Ba giữ chuyện hạ độc trong lòng, chờ đợi tin tức bên Võ An Hầu. Ngày hôm sau, bên Minh Kính Đường vẫn chưa có tin tức. Nhưng nàng nghe được một tin tức liên quan tới chuyện trong cung, trưởng công chúa ngất xỉu trong cung, hôn mê được 2 ngày. Có nhiều người đồn rằng trưởng công chúa bị người ta chọc tức. Giang Thanh Ba rất tò mò kẻ nào đã chọc tức trưởng công chúa được yêu chiều thành ra như vậy. Đáng tiếc sau đó nàng không nghe thấy tin tức nào khác. Tiểu thư, hôm nay phải tới Minh Kính Đường dùng bữa. Giang Thanh Ba nhìn bầu trời đã tối bên ngoài, nhấc tay để Lục Y giúp nàng mặc áo choàng, rồi đón lấy lò sưởi cầm tay đi về phía Minh Kính Đường. Lần nào người cũng một mình tới Minh Kính Đường, nô tỳ nghe người hầu trong phủ lén đút bàn tán về người và cô gia. Lục Y nhỏ giọng nói. Hắn quá bận rộn, làm gì có thời gian ăn cơm chứ. Nàng gả vào Lục gia được nửa năm, Lục Minh Châu chỉ đi cùng nàng tới Minh Kính Đường đúng một lần. Chàng đúng là rất bận, nhưng thường thì mọi người đều sẽ có mặt trong cuộc tụ họp gia đình mỗi tháng một lần. Ví dụ như đại ca nàng chỉ cần phụ thân nói phải ăn cơm cùng nhau thì dù có bận hơn nữa, y cũng sẽ dành thời gian về ăn cơm dù chỉ là nửa canh giờ. Nàng phát hiện ra mối quan hệ giữa Lục Minh Châu và Võ An Hầu không quá tốt, mặc dù phụ tử hai người chưa từng cãi nhau hay nói chuyện lạnh nhạt, nhưng nàng vẫn phát giác ra được điều này từ những chi tiết nhỏ. Lục Minh Châu cũng không bận tới mức không rút được thời gian mà do chàng không muốn ăn cơm cùng. Giang Thanh Ba đi qua cửa viện cầm chắc lò sưởi, nhìn thấy bóng người lay động bên trong phòng khách, nhướng mày. Cả nhà Võ An Hầu nhìn bề ngoài thì khá đơn giản, nhưng bên trong thì loạn cao cao, mối quan hệ giữa các phòng cũng hơi tế nhị. Nàng bước tới gần cửa lớn, câu nói của Đan Tệ Quân khiến nàng dừng bước. Tam đệ làm việc quá ác độc, lần này bọn con suýt chút nữa bị đệ ấy điền lụy tới mức mất mạng rồi. Nếu chậm một chút thì trà độc đã vào miệng Tuyên Vương Phi, đến lúc đó xảy ra chuyện, Với tính tình của Tuyên Vương, chẳng phải sẽ xem Võ An Hầu Phủ là tử địch cái đời hay sao? Về sau nhà chúng ta đừng hòng mà sống yên ổn. Cũng may, Đan Tuệ Quân tươi cười, vỗ vỗ tay Lương Nghi Tĩnh. Cũng may Nghi Tĩnh kịp thời phát hiện có vấn đề, nên mới hóa giải được nguy cơ. Bây giờ còn chính là công thần của nhà ta. Nhi tức nào dám kể công, chẳng qua lúc ấy trùng hợp phát hiện ra chuyện không đúng. Lương Nghi Tĩnh khiêm tốn nói. Còn đấy, làm gì cũng khiêm tốn. Rõ ràng phát hiện sớm bà tử đó bất thường, quyết đoán bắt người lại thì mới tra được chuyện này. Làm việc có công thì phải nói ra người ta mới biết chứ. Đan Tuệ Quân nhìn lên ghế thượng vị. Người nói có đúng hay không, công công? Đúng là lần này tức phụ Tử Ninh đã lập công lớn, làm rất tốt. Tử Ninh cưới được con là phúc của nó. Võ An Hầu cũng gật đầu. Điều là chuyện tôn tức nên làm, không dám kể công mà. Lương Nghi Tĩnh đứng dậy hành lễ, bình thản ngồi xuống, dường như chuyện bản thân là công thần, có cũng được, không có cũng chẳng sao, chẳng qua môi hơi nhếch, tiết lộ tâm trạng hiện giờ của nàng ta. Tam đệ làm việc càng ngày càng tàn nhẫn, nhìn lần này xem, người ta đã bắt đầu mua chuộc người khác giết người rồi. Đan Tuệ Quân liếc mắt lên trên, thở dài. Mai lần này có Nghi Tĩnh phát hiện kịp thời, nếu lần sau còn chưa biết, công công vẫn nên khuyên tam đệ, dù sao làm người cũng nên chừa một con đường sống. Nhị tẩu, thừa nhận bản thân sai sót khó như vậy sao? Lôi chức tức ra, chắn trước mặt lừa dối cho qua chuyện còn không đủ, bây giờ lại lôi phu quân muội ra đổ lỗi sao? Giọng nói trong trẻo yếu ớt truyền tới, mọi người lập tức quay đầu thấy Giang Thanh Ba đội tuyết đi vào, bên ngoài áo choàng màu lam cứ ngỡ như tinh linh bước ra từ trong tuyết. Nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, cho dù có bao nhiêu lần thì người ta vẫn ngỡ ngàng. Võ An Hầu là người phản ứng đầu tiên, ho khan đánh thức mọi người trong phòng khách. Nam nhân nhị phòng giật mình, nghĩ lại phản ứng vừa rồi, hơi phiền muộn, ủ rũ cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất, không nói cái gì. Đan Tuệ Quân nhanh chóng phản ứng, hai mắt bừng bừng lửa giận. Đệ muội có ý gì? Ta sai ở đâu? Chuyện này liên quan tới ta sao? Việc bếp núc trong nhà có phải do nhị tẩu chưởng quản hay không? Đan Tuệ Quân nhìn Giang Thanh Ba đứng thẳng tắp trước mặt, đang nhìn chằm chằm bà ta, trong đầu soát một lần những lời nói vừa nãy, cảm thấy không có vấn đề mới gật đầu. Đúng là do ta chưởng quản, nhưng biết người biết mặt khó biết lòng. Nếu không phải tam đệ quá tàn nhẫn, thì người ta cũng không mua chuộc người giết người. Đây là lời thật lòng của nhị tẩu sao? Đương nhiên. Đan Tuệ Quân biểu môi, đáy mắt đứt qua tia trào phúng. Mồi đi hỏi hạ nhân trong phủ xem ai. Tiếng tát tai thanh thúy vang khắp đại sảnh, mọi người sững sờ không rõ xảy ra chuyện gì. Đan Tuệ Quân che mặt không dám tin, trừng to mắt chỉ Giang Thanh Ba, cả người không ngừng run rẩy. Người dám đánh ta? Sao nhị tẩu lại trách muội? Giang Thanh Ba khó hiểu nhăn mày. Tẩu nên kiểm điểm bản thân đi, quá khắc nghiệt, độc miệng, dối trá, thế mới khiến cho muội chẳng màng người trước mặt mà ra tay đánh tẩu. Ôn Tĩnh khẽ nhếch miệng, ngỡ ngàng bưng chén trà lên, hai mắt kinh ngạc không ngừng đảo qua đảo lại, vậy mà nhi tức cũng dám nói những lời bao nhiêu năm bà vẫn giấu kín trong lòng, làm chuyện bà không thể làm, rất kích thích. Lương Nghi Tĩnh mím chặt môi thành một đường thẳng. Tuy quan hệ không tốt, nhưng quả thật nàng đã nói ra những điều nàng ta nghĩ, làm ra chuyện nàng ta không dám làm. Hôm nay trời đẹp thật, Bùi Thục Nhàn trầm ngâm, khóe môi hơi nhếch, rất thư sướng. Còn những người khác thì đang ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm hai người đang giằng co, không ai lên tiếng. Lục Tử Oánh còn nhỏ tuổi, tay cầm điểm tâm, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm hai người, nếu không phải tình hình không cho phép thì đã phất cờ reo hò. Tam Thẩm quá giỏi. Đan Tuệ Quân tức điên lên. Người đánh ta mà còn dám nói lý sao? Tội phạm giết người mà tẩu cũng tìm lý do tha cho hắn đi. Kẻ mua chuộc tội phạm giết người, tẩu cũng tìm lý do thay. Giang Thanh Ba nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Cho nên, muội đánh tẩu chắc chắn cũng là vấn đề của tẩu, liên quan gì tới muội chứ? Đàn Tuệ Quân tức nổ phổi, thù mới cộng thêm hận cũ, hai mắt bà ta bị lửa giận đốt đỏ bừng, phẫn nộ nhào sang chỗ Giang Thanh Ba. Đám tỳ nữ đứng ngoài cửa mình kính đường, qua nhiều lần rèn luyện được ánh mắt sắc bén, vừa thấy động tác Đàn Tuệ Quân thì vội vàng chạy tới, ôm chặt bà ta. Buông ra, hôm nay ta muốn đánh chết nàng ta. Ta còn chưa chết, người định đánh chết ai trước mặt ta? Võ An Hầu lạnh giọng mắng, loạng xoảng chén trà trong tay ông nện thẳng xuống đất, phòng khách chợt an tĩnh. Đàn Tuệ Quân nhìn gương mặt lạnh như tiền của Võ An Hầu, giọng nói tự giác hạ thấp, đáy mắt đứt qua tia không cam lòng. Công công, Giang Thành Bà đánh còn trước. Nhị tẩu cảm thấy muội làm sai. Tất nhiên, chẳng lẽ là ta? Đàn Tuệ Quân nắm chặt nắm đấm, cắn răng gằn từng chữ. Giang Thanh Ba nhíu mày đánh giá bà ta một lượt. Đầu óc nhị tẩu còn bình thường hay không vậy? Đầu óc ta vẫn rất bình thường. Đan Tuệ Quân phẫn nộ gào lớn. Vừa rồi tẩu còn trách móc phu quân muội còn gì. Người khác mua chuột hạ nhân giết người, hạ độc, còn vì phu quân làm quá tàn nhẫn. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm bà ta, vẻ mặt như chợt bừng tỉnh. Quả nhiên là chuyện không xảy ra trên đầu mình, bây giờ nhị tẩu đã biết ai sai chưa? Giang Thanh Ba thấy bà ta không nói gì thì quay đầu nhìn Hỷ Thúy đang đứng chết lặng ngoài cửa. Người biết ai sai chưa? Hỷ Thúy suýt bị âm thanh này dọa suýt khóc, nhìn chủ tử đang tệ quân nhà mình phẫn nộ mà chỉ có thể chịu đựng, lại nhìn Giang Thanh Ba cười tủm tỉm, kỳ thật còn đang sợ hơn cả ma quỷ. Hai bàn tay đang vào nhau nhìn không được run lẩy bẩy. Sau một phen cân nhắc lợi hại, cuối cùng gật đầu. Nô tỳ biết. Biết thì tốt, ta rất sợ ngươi cũng không hiểu rõ. Còn cần ta đích thân nói chuyện với ngươi một lúc. Nội tâm Hỷ Thúy điên cuồng lắc đầu. Ta hiểu rồi, cầu xin tha cho ta đi. Công công nên đi tra thử xem, dạo này nhị tẩu hay gặp những người nào. Giang Thanh Ba liếc nhìn Đan Tuệ Quân, đang giãy giụa, tức giận, lại không dám tùy ý hành động, thở dài. Những người đó mang ý đồ xấu, nhìn xem nhị tẩu bị bọn họ lừa gạt, vậy mà đại cảm thấy vì phu quân của ta làm việc tàn nhẫn mới gây ra tai họa bất ngờ. Chẳng phải muốn hầu phủ chúng ta nội chiến hay sao? Quá xấu xa đi. Võ An Hầu liếc nhìn Đan Tuệ Quân, gật đầu. Dạo này chắc là tức phụ Minh Quân quá mệt mỏi, nên chú ý tịnh dưỡng thời gian dài, tạm thời đừng gặp khách lạ nữa. Đan Tuệ Quân không thể tin trợn trừng mắt, lại không dám phản bác, chỉ đành điếc mắt trừng Giang Thanh Ba, rồi căm phẫn đẩy đám tỳ nữ ra, ngồi phịch xuống ghế giận dỗi. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, hiếm khi mà đều im lặng, chẳng qua cách mỗi người im lặng lại không giống. Ôn tĩnh thông thả uống trà, nương theo chén trà che giấu khóe môi điên cuồng dương lên. Nhị tức Giang Thanh Ba này được lắm, khiến cho người ta vô cùng hài lòng. Bùi Thục Nhàn giơ khăn tay che miệng, tam muội thật tốt, khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Lương Nghi Tĩnh cúi đầu ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt đất, đáy mắt cuồn cuộn suy nghĩ, khiến cho người ngoài không biết nàng ta đang vui hay buồn. Còn tiểu bối Lục Tử Oánh thì vô cùng sùng bái. Tam thẩm thật quá lợi hại, đặc biệt tài ăn nói vô cùng giỏi. Giang Thanh Ba nhấp một ngụm trà, yết hầu thoải mái, đuôi lông mày giãn ra, chợt nhớ ra chuyện đọc trà, quay đầu nhìn ghế thượng vị. Công công, đã thẩm vấn người hạ độc rồi sao? Tiểu nhi tử của bà ta mắc bệnh nặng, cần dược liệu quý giá, bị gia quyến tội quan đại doanh kinh bắc chui vào chỗ trống lợi dụng, ta đã phái người đi bắt rồi. Võ An Hầu trầm mặt. Lần này khiến con phải sợ hãi. Không sao, lần này phải cảm ơn chất tức xuất hiện kịp thời. Nhưng mà, thật sự trùng hợp đến như vậy sao? Giang Thanh Ba nhớ tới chuyện Đục Y nghe ngóng được, rủ mì mắt, che giấu tia lạnh băng nơi khóe mắt, dám lấy nàng làm bè, có mấy người thật sự sống quá an nhàn rồi. Bình tĩnh, phải bước từng bước, từng bước, không cần phải nóng ruột. Giang Thanh Ba lại nhìn Đan Tuệ Quân vẫn đang tức giận. Nhị tẩu, phòng bếp xảy ra nhiễu loạn là vấn đề của tẩu. Sao lại là vấn đề của ta? Nếu không phải tam, Đan Tuệ Quân theo bản năng định nói là vì Lục Minh Châu, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi còn có bên má hơi đau rát, kịp thời ngậm miệng lại. Biết người biết mặt không biết lòng, bà ta phản chủ thì liên quan gì tới ta chứ? Không quản lý thuộc hạ nghiêm khắc, quản lý hời hợt, nghe nói một tay tẩu đầy bạc bà ta, còn có người từng nhìn thấy ma ma hồi môn của tẩu đưa bạc. Không có. Đan Tuệ Quân bật dậy, lớn tiếng nói. Người đừng ngậm máu phun người, tất cả chỉ là những chuyện hư ảo giả dối. Luôn xảy ra chuyện quản lý không được thuộc hạ mà. Bà tử kia ở hầu phủ cũng hơn 20 năm, nhi tử sinh bệnh nặng, giúp một tay thì làm sao? Kết quả thế nào? Nghe nói, nhị tẩu sợ xui xẻo nên đuổi tiểu nhi tử kia ra ngoài. Giang Thanh Ba cười lạnh. Nghe nói chỉ cần ở hầu phủ đến một độ tuổi nhất định sẽ được đến thôn trang vinh dưỡng. Sao đến lượt nhị tẩu quản gia thì không giống? Người hiểu thì biết tất cả đều tiêu bằng tiền của công công, mấy đời hầu gia tích góp xuống. Không biết còn tưởng là tiêu bằng của hồi môn của nhị tẩu mang từ nhà mẹ đẻ đến cơ chứ. Có chuyện này sao? Võ An Hầu càng lạnh mặt. Đan Tuệ Quân run cầm cập, gập gối xuống cúi đầu không dám nhìn Võ An Hầu. Đúng, đúng là có chuyện này. Nhưng lúc đó nhi tử bà ta sắp chết rồi, nên nhi tức mới để nó ra khỏi phủ. Nhưng nhi tức cũng có cho bạc. Đúng rồi, 2 lượng bạc. Nghe vậy, Giang Thanh Ba lại tiếp tục bổ sung thêm. Võ An Hầu bình tĩnh nhìn nàng, thu lại mắt, không nói gì nữa. Trong lòng Đan Tuệ Quân càng lo sợ bất an, công công là người luôn im lặng làm chuyện lớn, lần này sợ rằng thật sự chọc giận ông rồi. Nhị tứ biết mình làm không tốt, nhưng nhiều năm như vậy chẳng xảy ra nhiễu loạn gì. Nếu không phải tam đệ quá tàn nhẫn, bà tử kia không thể bị mua chuộc, làm ra chuyện bán đứng chủ tử. Nguyên nhân lại quay về ban đầu, còn là một hai phải bắt Lục Minh Châu đội nồi. Nếu tam đệ lưu lại đường sống thì cũng sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Phải chăng nhị tẩu rất có ý kiến với Thái Thượng Hoàng? Người đừng nói bậy, chuyện này liên quan tới Thái Thượng Hoàng sao? Đan Tuệ Quân suýt nữa bị chọc tức chết. Thái Thượng Hoàng còn đáng sợ hơn cả Tuyên Vương, bất cẩn một cái là sống không bằng chết. Bà ta giận dữ trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba. Đừng mơ chụp mũ lung tung, là đang nói chuyện Lục Minh Châu. Bắt người, giết người đều là lệnh Thái Thượng Hoàng. Phụ quân chẳng qua chỉ là chân chạy việc, thỉnh thoảng kim tay đắm không cần động não, đều là những việc cần đến thể lực. Bọn họ chính là cũng vệ ti quyền khuynh triều giả, thăm dò tình báo, tìm hiểu quân tình, bắt giữ gian tế. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Sao càng nghĩ càng cảm thấy Giang Thanh Ba nói đúng chứ? Thăm dò tình báo, tìm hiểu quân tình còn không phải chân chạy sao? Nàng đã thành công hạ thấp ấn tượng của mọi người về cũng vệ ti. Nghĩ vậy, cũng vậy ti cũng không đáng sợ như trong truyền thuyết, hình như còn rất vất vả. Vẻ mặt mọi người vừa quỷ dị vừa kỳ quặc, không ổn rồi, có phải suy nghĩ của bọn họ không đúng lắm? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Thanh Ba, có vẻ nàng cũng cảm thấy mình chẳng nói sai. Đan Tuệ Quân cũng sửng sốt, sau một lúc suy nghĩ rối rắm rất lâu mới phản bác. Hắn luôn là người thẩm vấn phạm nhân đúng hay không? Để cại được miệng, hắn dùng chiêu nào mà không thấy máu, sao lại nói không tàn nhẫn? Tẩu còn muốn Thái Thượng Hoàng đích thân làm. Giang Thanh Ba không tưởng tượng nổi, hít sâu một hơi. Nhị tẩu, vậy mà tẩu cũng dám nghĩ. Mọi người đã sớm bị dẫn dắt, cũng đồng loạt quay đầu nhìn Đan Tuệ Quân, trong lòng dựng ngón cái. Nhị phòng các ngươi thật can đảm. Tẩu thật vô cùng bất mãn với Thái Thượng Hoàng, vậy mà còn muốn một người già như ông ấy phải lao lực làm việc sao? Ta không có bất mãn với Thái Thượng Hoàng. Đan Tuệ Quân trống lớn. Thế thì chính là có bất mãn với Tam Phòng chúng ta rồi. Đàn Tuệ Quân bị chọc tức không dậy nổi, hiện giờ đã chấp nhận cam chịu. Là vì còn chưa định ra thế tử, cho nên tẩu tính toán đẩy phu quân muội vào chỗ chết sao? Vấn đề này có thể nói trắng ra sao chứ, đề tài mới còn xuất sắc hơn đề tài cũ, nhưng vấn đề này nói thẳng ra cũng được sao? Những người khác nhìn lên ghế chủ vị, Võ An Hầu đang bưng trà, vẻ mặt như thường, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì, nhưng thế mới khiến cho ruột gan mọi người cồn cào. Có phải là quá bình tĩnh, hay là trong lòng ông đã sớm chọn được người lên chức thế tử? Đàn Tuệ Quân nhìn chằm chằm Võ An Hầu, nhưng không nhìn ra bất luận tin tức gì muốn biết, bà ta tức đến mệt, chỉ lạnh mặt. Tam đệ muội ăn nói cho cẩn thận, tam đệ có năng lực, lại là người được Thái Thượng Hoàng yêu thích trọng dụng. Trở thành thế tử cũng coi như là điều mà mọi người mong muốn. Công công nghe thấy hay không ạ? Gia đình nhị tẩu ủng hộ phu quân trở thành thế tử. Hai mắt Giang Thanh Ba tỏa sáng, giọng điệu vội vàng, dường như vừa nhận được lễ vật cực kỳ trân quý, muốn chia sẻ với đồng nghiệp. Ta không có. Đàn Tuệ Quân vô thức phản bác, bà chỉ là ăn nói xã giao một chút. Cho nên tẩu vẫn là vì vị trí thế tử còn bỏ trống, muốn đẩy phu quân muội vào chỗ chết sao? Ta không nghĩ vậy. Được rồi, muội hiểu mà. Giang Thanh Ba nghiêng đầu, vô tội chớp mắt. Công công có nghe rõ hay không? Một nhà nhị tẩu ủng hộ phu quân làm thế tử. Đàn Tuệ Quân tức tới mức mắt tối sầm, hai tay gắt cao bám lấy tay vịn ghế. Nếu không phải đang ở Minh Kính Đường, hôm nay bà ta nhất định phải xé nát miệng Giang Thanh Ba. Dường như cảm thấy tình hình còn chưa đủ kích thích, giọng nói Giang Thanh Ba lại vang lên. Phu quân năng lực xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, không ai thích hợp làm thế tử hơn chàng. Vậy mà cũng dám nói. Mọi người nhìn Lục Minh Quân trầm mặc ngồi im, lại nhìn Võ An Hầu ngồi trên ghế chủ vị rũ mắt uống trà, ngừng thở, không ai dám mở miệng. Đại sảnh lạnh ngắt như tờ. Võ An Hầu buông chén trà, vẻ mặt như thường, khiến người khác không thể nhìn ra cảm xúc của ông. Ông nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng trên người Giang Thanh Ba. Còn thỉnh an Tam thiếu gia. Tiếng thỉnh an của nha hoàn truyền vào. Giang Thanh Ba quay đầu, vừa lúc nhìn thấy Lục Minh Châu đi vào, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, tay cầm trường đao, đầu vai tích một lớp tuyết mỏng. Chờ hắn bước đến ngồi xuống ghế, nàng mới giơ tay giúp hắn phủi đi lớp tuyết trên vai. Lục Minh Châu sửng sốt, hơi cúi người phối hợp động tác của nàng. Mọi người nhìn hành động của hai người, ánh mắt khác thường, nhưng không ai mở miệng nói cái gì. Đại sảnh lần nữa rơi vào im lặng tẻ ngắt. Giang Thanh Ba không thích không khí quá lạnh lẽo căng thẳng, dường như Lục Minh Châu là hồng thủy mạnh thú, một lời không hợp sẽ ăn luôn người không bằng. Đặc biệt là đám người nhị phòng, ai cũng đều lộ ra vẻ bài xích, nàng thầm trợn mắt, cả nhà này ra ngoài đều ý thấy Lục Minh Châu, ở nhà còn bày thái độ, đúng là không biết xấu hổ. Nàng rót ly trà nóng cho Lục Minh Châu, nghiêng đầu nhìn ghế chủ vị. Bà, có thể ăn cơm chưa ạ? Không khí nghiêm túc như vậy mà người chỉ nghĩ tới ăn thôi sao? Lục Minh Châu sững người, khóe môi hơi nhếch. Ôn Tĩnh giật mình hoàn hồn, nghiêng đầu nhìn Võ An Hầu, thấy ông gật đầu mới giơ tay ra hiệu cho tỳ nữ ngoài cửa. Chẳng mấy chốc, tỳ nữ đã bưng từng đĩa đồ ăn nóng hổi lên bàn. Giang Thanh Ba cầm đũa, ánh mắt không ngừng ra hiệu cho Võ An Hầu nên động đũa. Nàng ngồi gần nhất, vẻ mặt lại trắng trợn, táo bạo, người ta muốn bỏ qua cũng khó. Võ An Hầu run run môi, cầm đũa, bắt đầu ăn cơm. Võ An Hầu động đũa, những người khác cũng động đũa. Đám người nhị phòng mắt nhìn thẳng, thất thần ăn cơm, nhìn qua đã biết đầu óc không để tâm tới đồ ăn, có lẽ còn đang nghĩ đến vị trí thế tử. Giang Thanh Ba lắc đầu, ánh mắt xẹt qua Lương Nghi Tĩnh đang đứng một bên gắp đồ ăn, lòng thầm chật chật hai tiếng. Đã lâu thế mà Lương Nghi Tĩnh còn giống như người hầu, vậy mà Lục Tử Ninh vẫn cứ ngồi ung dung ăn cơm. Nam chủ này quá xấu. khóe mắt thoáng liếc thấy một đôi đũa đang vươn tới gần đùi gà, nàng tay mắt lanh lẹ giành gấp trước. Lục Minh Thần gấp hụt, căm giận trừng mắt Giang Thanh Ba, đẩy đẩy cái bát lên phía trước, ý bảo nàng nhường cho hắn. Giang Thanh Ba cười sáng lạng, đôi đũa chuyển hướng, đùi gà lọt vào bát Lục Minh Châu. Phu quân quá gầy, ăn đùi gà bồi bổ đi. Cái tên mập kia, ai bảo người nói ta xấu? Lục Minh Thần hoảng sợ, mím chặt môi, nhìn chằm chằm đùi gà, mong chờ Lục Minh Châu không muốn ăn, chủ động nhường cho hắn. Lục Minh Châu cúi đầu nhìn đùi gà, im lặng một lát, cuối cùng vẫn nể mặt Giang Thanh Ba, bắt đầu ăn. Đáy mắt mọi người thoáng hiện qua tia kinh ngạc, suy nghĩ trong lòng càng cuồn cuộn. Lục Minh Thần đau đớn vì mất đùi gà, căm giận ăn cơm, một lát sau định gắp một con tôm, sau đó lại bị đoạt. Giang Thanh Ba gắp tôm bỏ vào bát Lục Minh Châu. Phu quân, ăn nhiều một chút, cố bồi bổ thân thể để làm chân chạy cho Thái Thượng Hoàng, cho đám người muốn bò lên trên nhưng không có cơ hội tức chết đi. Nhị Phòng muốn bò lên trên nhưng không có cơ hội, nghi ngờ người đang ám chỉ chúng ta nhưng không đủ chứng cứ. Chân chạy sao? Lục Minh Châu nhướng mày. Cũng vậy ti chàng, còn không phải chân chạy của Thái Thượng Hoàng sao? Chẳng lẽ không phải? Không thể nhìn thẳng vào cũng vậy ti quyền khuynh triều giả nữa rồi. Lục Minh Châu xoa xoa ấn đường định phản bác, nhưng đối mặt với đôi mắt nghiêm túc vô tội kia, môi mỏng khẽ mím. Nàng nói cũng đúng. Xong rồi, cũng vậy ti thần bí khủng bố trong lòng mọi người hoàn toàn biến mất. Hiện tại nó chỉ là một bộ môn chân chạy. Mấy người ôn tĩnh đã nghĩ thông, nhìn Lục Minh Châu cũng không cảm thấy đáng sợ như trước, chỉ có sự sợ hãi trong mắt đám người Nhị Phòng trước sau không hề giảm. Lần thứ hai, Lục Minh Thần bị cướp món ăn yêu thích, nổi giận, vẻ mặt hắn như đưa đám nhìn Võ An Hầu. Phụ thân, Tam Thẩm dành tôm của con. Tam ca con ở bên ngoài làm việc cực khổ, đúng là nên bồi bổ nhiều một chút. Ôn tĩnh gắp một đũa rau xanh. Con quá béo rồi, nên ăn thêm chút đồ ăn thanh đạm vào. Vì sao người bị tổn thương luôn là hắn? Không ai giúp hắn, bạn nhỏ Lục Minh Thần chỉ có thể hóa bi phẫn thành sức ăn, cúi đầu nỗ lực ăn. Đây chỉ là một nốt nhạc điệm trong bữa ăn, không đáng nhắc tới, nhưng trong mắt người khác, rõ ràng thái độ của Võ An Hầu đối với Lục Minh Châu đã thay đổi. Trên bàn cơm, Giang Thanh Ba và Lục Minh Thần lộn xộn một trận, không khí không tốt, hòa hoãn không ít. Ăn cơm xong, mọi người lục tục rời khỏi Minh Kính Đường. Minh Châu ở lại đi. Võ An Hầu buông chén trà, nói. Mọi người đã đi tới cửa liếc nhìn nhau, hành lễ rồi rời đi. Đàn Tuệ Quân đi qua trước mặt Giang Thanh Ba, âm ngoan trừng mắt nhìn nàng. Giang Thanh Ba tươi cười, chớp chớp mắt tinh nghịch. Giang Thanh Ba cũng không chậm trễ, đứng dậy nhường không gian lại cho hai cha con, còn thuận tay ôm điểm tâm của Minh Kính Đường đi, chọc cho Lục Minh Thần tức giận. Đại sảnh yên tĩnh, đầu ngón tay Lục Minh Châu vuốt ve chui đao, đợi một lát ngẩng đầu nhìn Võ An Hầu đang nhàn nhã uống trà. Nếu phụ thân không có chuyện gì thì con về trước. Võ An Hầu ném chén trà xuống, ánh mắt lạnh băng đảo qua đối diện. Lục Minh Châu không hề chịu ảnh hưởng, bình thản ngồi lặng yên. Ông hít sâu mấy hơi mới mở miệng. Con đã quá nóng nảy khi xử lý án tham ô của Đại Doanh Kinh Bắc rồi. Võ An Hầu nhăn mày. Lần này động vào quá nhiều người. Không động chỉ có chờ chết. Lục Minh Châu bình tĩnh tự thuật. Hiện giờ ngôi vị hoàng đế chưa chắc chắn, cuối cùng rơi vào tay nhà nào còn chưa biết. Còn tùy tiện đắc tội người ta, người đó có khả năng sẽ là vị vương gia có thể vinh đăng đại bảo nhất. Đó là tự tìm đường chết. Lông mày Võ An Hầu càng nhăn chặt, ngữ khí lạnh lùng. Lần này chuyện nữ quyến đại quan chạy đến hầu phủ náo loạn là một ví dụ. Bọn họ muốn kéo con từ vị trí kia xuống, nếu không phải tức phụ con xử lý thích đáng, hiện giờ dư luận đã xôn xao rồi. Yên tâm, đời này bọn họ đừng mong có cơ hội ngồi lên vị trí đó. Đầu ngón tay Lục Minh Châu lướt qua chui đao, đáy mắt lướt qua Tiên Ngoan Tuyệt. Cho dù trước kia có, nhưng giờ thì không. Còn Võ An Hầu nhìn mặt nhi tử, không biết đáp thế nào, lát sau ông thở dài, khuyên giải với ý vị sâu xa. Thái Thượng Hoàng đã già, nên tính trước đường đuôi. Bây giờ con đã có thầy thất, dù thế nào, cũng nên suy nghĩ cho thầy tử. Con biết làm thế nào, phụ thân nên nghĩ nhiều cho bản thân thì hơn, đừng đặt sai cửa. Võ An Hầu nhìn vẻ mặt trào phúng không hề che giấu của hắn, lạnh mặt đập mạnh một phát lên bàn. Ta không quản con làm chuyện thế nào, nhưng ngày sau con phải khiêm tốn, bây giờ đã bước bọn họ vào đường cùng. Lần này suýt nữa, thầy tử của con đã chết rồi. Đôi môi mỏng của Lục Minh Châu mím thành một đường thẳng, trụ mắt. Sẽ không có lần sau. Còn một tháng về nhà một lần, lại có thể đảm bảo không có sao? Võ An Hầu cười lạnh. Con muốn đích thân thẩm vấn bà tử kia. Con không tin tưởng ta. Võ An Hầu nheo mắt. Con càng tin tưởng chính mình. Cút đi, cút ngay cho ta. Võ An Hầu nện chén trà trên bàn xuống mặt đất. Lục Minh Châu cầm trường đao, vẻ mặt bình tĩnh rời khỏi đại sảnh. Võ An Hầu nhìn chằm chằm bóng lưng hắn, thở dài. Minh Châu vẫn còn giận ông. Lúc trước, tại ông xem quá nhẹ nhiều chuyện, Võ An Hầu nhìn về hư không, hai mắt dần dần mất tiêu cự, cũng không biết nhớ đến chuyện gì, gương mặt từ từ hiện lên vẻ ái nái. Hầu gia. Võ An Hầu giật mình, mắt mông lung nhìn Ôn Tĩnh quan tâm đứng bên cạnh. Sao vậy? Hầu gia ngồi yên trong đại sảnh một lúc rồi, thời tiết lạnh giá, vẫn nên vào nhà trước. Ta đang nghĩ vài chuyện quá nhập tâm đi. Võ An Hầu đứng dậy đi theo Ôn Tĩnh vào tẩm phòng, không khí ấm áp trong phòng xua tan hàn ý trên người ông. Ông nhận chén trà, nhìn thê tử. Bà cảm thấy tức phụ Minh Châu như thế nào? Ôn Tĩnh hơi sửng sốt, gương mặt dần hiện lên ý cười. Nhà đầu kia lớn lên xinh đẹp, là người thẳng tính, nhìn qua có vẻ ngốc nghếch, nhưng lại là đứa có thủ đoạn. Lần này chuyện của nữ quyến tội quan xử lý rất hoàn hảo. Võ An Hầu gật đầu. Đúng là rất tốt. Bây giờ càng nghĩ thiếp càng cảm thấy may mắn. May mà hôm đó dẫn cả đại nhi tức đi dân hương, bằng không gặp được chuyện này cũng hoảng thần. Ôn Tĩnh tươi tỉnh. Bây giờ có rất nhiều phu nhân đều khen tức phụ Minh Châu, oán trách Giang đại nhân giấu người quá kỹ. Võ An Hầu cười khẽ. Tức phụ Minh Châu được tuệ trưởng công chúa đích thân dạy dỗ, đương nhiên là không tồi. Lúc trước, cho dù có đấu nhau đến người chết ta sống với ông ta trên triều, cũng chưa từng nghĩ tới chuyện lùi cọc hôn sự này. Nề hà nhi tức nhà mình không biết Minh Châu, mắt ông đầy trào phúng, cứ chờ mà hối hận đi. Bà cảm thấy tình cảm phu thê Minh Châu như thế nào? Võ An Hầu nhấp một ngụm trà. Ôn Tĩnh hiếm khi bị làm khó. Mọi người đều biết Lục Minh Châu một tháng mới về nhà một lần, có thể sinh ra tình cảm gì. Đôi mi xinh đẹp của bà nhíu lại, Minh Tư khổ tưởng một lúc lâu mới lên tiếng. Hình như sống chung cũng khá tốt. Lời này không sai, mỗi lần Giang Thanh Ba xuất hiện đều cười vui vẻ, hớn hở, mặt mày không thấy u sầu, khuê oán gì đó trước giờ chưa từng thấy, có vẻ sống rất tốt. Hình như nhớ tới cái gì, Ôn Tĩnh lại nói. Nghe nha hoàng nói, tức phụ Minh Châu đang đợi tuyết, đứng dưới hành lang, đợi Tam thiếu gia. Thật ra tính tình nha đầu kia rất tốt, lúc trước, chính vì nhìn trúng điểm này nên mới cầu thấy thượng hoàng tứ hôn. Đúng là không nhìn lầm. Đáy mắt Võ An Hầu xẹt qua ý cười. Hôm nay lúc chúng nó tranh luận, Minh Châu đã đứng bên ngoài cửa. Vừa nói đến vị trí thái tử là vội vàng đi vào, cứ như sợ ta phát hỏa với tức phụ của nó không bằng. Tam thiếu gia đã bên ngoài từ lâu sao? Ôn Tĩnh kinh ngạc. Tiểu tử kia tưởng không ai thấy, hôm nay còn chọc tức lão tử. Võ An Hầu hừ lạnh. Nhà đầu Thanh Ba kia nhìn qua tưởng dễ tính, nhưng thật ra y hệt phụ thân của nó. Lão tử ngồi đây chờ xem về sau nó khóc thế nào. Lục Minh Châu ra khỏi Minh Kính Đường, tùy ý đảo mắt xung quanh, dừng chân. Ngoài hành lang, Giang Thanh Ba ngồi trên ghế đá, tay ôm lò sưởi, thỉnh thoảng duỗi cổ nhìn Minh Kính Đường. Ánh mắt hắn hơi chững lại, nhanh chân ra đón. Trời lạnh như vậy, sao không trở về trước? Thiếp nghe nói, hôm qua công công có đồ mới nhập kho, thiếp đứng chỗ này một lúc. Nói không chừng, ông ấy cảm thấy người tức phụ này rất đáng thương. Ngày mai lại đưa tới cái gì an ủi thiếp cũng nên. Quả nhiên, hắn đã nghĩ nhiều. Ông ấy có phát hiện thiếp hay không? Hay là chúng ta lại đứng lúc nữa? Giang Thanh Ba nghĩ tới chuyện, ngày mai lại có tư khố của công công, hai mắt tỏa sáng. Trở về thôi. Lục Minh Châu nắm tay nàng, đi sang một đầu hành lang khác. Sơ hôm nay chàng đã quay về rồi. Hôm nay còn chưa tới một tháng. Giang Thành Bà nghiêng đầu nhìn hắn, hai mắt nghi hoặc. Ta nghe Lục Cửu nhắc tới chuyện hạ độc, cho nên đích thân về xem. Mấy hôm nay Lục Cửu cứ như phát điên, ngày nào cũng lại nhảy bên tai hắn. Chuyện nữ quyến đại quan hắn cũng nghe từ đầu đến cuối, từ miệng Lục Cửu. Cứ có thời gian rảnh rỗi là hắn lại nhảy bên tai. Thủ đoạn tam phu nhân thật lợi hại, cách làm việc cũng liều mạng, y như thiếu gia vậy. Đầu óc tam phu nhân đỉnh thật, chiều đấy mà cũng nghĩ ra được. Đám gia quyến đó, ngày ngày thấy gia đình hầu phủ đứng trước cửa, muốn mắng cũng không dám, ngày ngày cầu bọn họ mau rời đi. Miễn bàn hả giận đến lúc nào, hoàn toàn không phân cao thấp với mưu kế của thiếu gia. Hơn nửa tháng, lỗ tai hắn sắp đóng kén đến nơi rồi, hơi nghiêng đầu quan sát Giang Thanh Ba, lại nhớ những lời vừa rồi nghe được trong đại sảnh, ánh mắt hơi lóe. Phu nhân, trong nhà có người hạ độc, nàng trách ta hay không? Sao lại trách chàng? Giang Thanh Ba mơ màng, chớp mắt. Trách ta làm việc quá tàn nhẫn, không lưu tình, mới khiến cho bọn họ xuống tay với nàng. Bọn họ là tội phạm, vì sao phải chừa cho họ mặt mũi chứ? Tham ô nhiều bạc như vậy, hãy biết bao nhiêu gia quyến tướng sĩ đã hy sinh. Nghe nói có đứa trẻ vì không có tiền chữa bệnh mà chết non, có đứa bị bắt bán vào nhà giàu làm nha hoàn. Nếu bọn họ có thể dùng bạc đúng chỗ, kết cục chắc chắn sẽ không như vậy. Những quân sĩ hy sinh mới có ý nghĩa. Như vậy Giang Thanh Ba ngứa tay chỉ muốn đánh người. Bọn họ tham ô, xong việc còn chó cùng dứt dậu, mua người hạ độc, đúng là khinh người quá đáng. Đám người xấu kia hoàn toàn không có lương tâm, chẳng liên quan gì tới chàng cả. Nàng nắm tay hắn, ra vẻ nghiêm túc. Nghe thiếp, hãy để cho luật pháp xử lý bọn họ. Khóe môi Lục Minh Châu hơi nhếch, nghĩ đến những người đó, sát ý lướt qua đáy mắt. Nhiều tội cùng phạt, muốn nhẹ cũng không thể. Thiếp hài lòng rồi. Khi nói chuyện hai người quay lại Thu Thủy Uyển, Giang Thành Bà đi vào phòng ngủ, mặt hơi ngẩn ra, cầm hộp đồ ăn trên bàn, nhìn Lục Minh Châu. Mua cho thiếp sao? Đi ngang qua Tứ Quý Lầu, tiện tài thì mua cho nàng. Cảm ơn chàng. Lục Minh Châu cũng được, lần trước giúp đỡ đã cách một tháng rồi mà vẫn nhớ công lao của nàng, về nhà còn nhớ mua điểm tâm. Được lắm, là người biết cảm ơn. Giang Thanh Ba ăn điểm tâm, chợt vỗ tay nói. Suýt quên, lúc trước có người tặng chàng mấy tấm da thô, còn có cả thư nữa. Giang Thanh Ba lấy bức thư đưa cho hắn, lau sạch tay, rồi cầm một khối điểm tâm. Số da thô đó cho nàng. Động tác nhắm nuốt của Giang Thanh Ba chững lại, nuốt nước miếng, nhìn Lục Minh Châu. Cho thiếp sao? Ừ. Lễ vật tân hôn. Lục Minh Châu nhìn chằm chằm bức thư, đáp mà không ngẩng đầu. Lễ vật tân hôn tặng cũng rất đúng dịp, qua hai tháng nữa là nàng thành thân được một năm. Giang Thanh Ba ăn điểm tâm xong, trầm tư một lát, nói. Thiếp có thể đưa một chút cho đại phòng và công công không? Tùy nàng xử trí. Cậu nói là ai đây? Giang Thanh Ba lại hỏi. Người Lục gia. Nói cũng như không nói, Giang Thanh Ba nhìn ra hắn không muốn nói nhiều, cũng lười hỏi tiếp, ánh mắt dò tìm điểm tâm trong hộp, vẫn là điểm tâm dễ hiểu, ăn vào là xong. Điểm tâm ăn ngon sao? Lục Minh Châu bỏ bức thư vào tay áo, ngẩng đầu nhìn nàng. Không tệ, lần sau mua cũng được. Vì phù đã nhớ, chỗ ta có ít sổ sách, ngày mai sẽ đưa tới. Điểm tâm trong miệng đột nhiên không ngon nữa, bây giờ trả lại còn kịp không chứ? Giang Thanh Ba bị sổ sách làm cho đầu váng mắt hoa, Lục Minh Châu cho người mang đến một trường sổ sách, chữ nghĩa hỗn độn, các khoản lung tung rối loạn, bạc thu vào và cả chi ra không khớp, nàng nhăn mày, hoài nghi nam nhân này cố ý làm khó nàng. Đẩy quyển sổ ra, ngẩng đầu đã bị bóng dáng người hấp dẫn ánh mắt, Lục Y đang cầm chổi lông gà phẩy phẩy khắp nơi, khóe môi hơi nhếch, hình như còn ngâm nga điệu hát nhân gian không biết tên nào đó. Giang Thanh Ba không khỏi nhếch miệng. Hôm nay người rất vui nhỉ? Giang Thanh Ba chống cằm. Nô tỳ thật vui thay cho tiểu thư. Thay ta? Giang Thanh Ba nhướng mày. Quan hệ giữa người và cô gia tiến bộ nhanh chóng, sổ sách những sản nghiệp dưới tên cô gia cũng đưa cho người xem rồi, sao nô tỳ không vui được chứ? Thế mà cũng vui sao? Lục Minh Châu chỉ muốn tìm công cụ xem sổ sách giúp hắn, nếu có thể nàng không muốn nhận chút nào, nam nhân kia đúng là đồ vô lại, mới sáng tinh mơ đã sai người nâng sổ sách để trong viện, không muốn nhận cũng phải nhận. Giang Thanh Ba đánh một phát vào tay phải, cái tay của nợ này đáng ra lúc đó không nên động vào hộp điểm tâm kia mới phải. Ăn của người ta chỉ có thể thay người ta làm việc. Tiểu thư nhà ngươi sắp bị đống sổ sách lung tung rối loạn này làm cho phát điên rồi. Giang Thanh Ba nhìn nửa rương sổ sách còn chưa xong, thở dài. Tiểu thư, người tài giỏi thường nhiều việc. Không, ta chỉ muốn ăn no chờ chết, chẳng phải làm gì cả. Chỉ sợ cô gia không đồng ý. Có khi sau khi tiểu thư xem xong, cô gia sẽ giao những sản nghiệp của cô gia cho người xử lý cũng nên. Ngày sau, người chính là túi tiền của ngài ấy. Miệng quả của ngươi, chẳng bao giờ nói được lời hay nào. Giang Thanh Ba trừng mắt liếc nàng ấy, mới nghĩ đến khả năng đó đã thấy đáng sợ. Cửa hàng trên danh nghĩa của nàng đã rất nhiều, tiền cũng đủ dùng, thật sự không muốn tiếp nhận đóng cửa hàng của hắn, còn là đóng cửa hàng trói như tơ vò. Giang Thanh Ba chắp tay trước ngực không ngừng cầu nguyện, Phật tổ phù hộ, Lục Minh Châu ngàn vạn lần đừng có ý tưởng này. Sao nô tỳ lại chưa bao giờ nói lời hay? Chẳng biết có bao nhiêu phu nhân thế gia muốn một tay khống chế sản nghiệp trường phu của mình. Cho dù là phu thê nhân gian thì người quản lý sổ sách cũng là thê tử. Có nhiều nam nhân chỉ ra cửa uống trà cũng phải tìm thê tử lấy tiền đấy. Lục Y bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có người là không nghĩ thế. Chủ yếu là ta không thiếu tiền. Cho dù Lục Minh Châu là công tử hầu phủ thì sao, chưa chắc đã nhiều tiền bằng nàng. Mặc kệ, nô tỳ rất vui vì quan hệ của người và cô gia đã tiến lên một bước. Giang Thanh Ba nhìn đống sổ sách hỗn độn trước mặt, ngoài cười nhưng trong không cười, nàng hận không thể trở lại như trước, quan hệ cứ như cách một tầng đầu, như thế chẳng cần ngồi xem đống sổ sách này, chỉ trách lúc đó mình quá đơn thuần. Tiểu thư, Lương Nghi Tỉnh tới, dẫn theo một đám nha đầu. Lục Tùng đi vào phòng ngủ, nói: Sau sự kiện hạ độc, Ôn Tĩnh và Bùi Thục Nhàn liên thủ thanh độc hầu phủ từ trên xuống dưới một lần, hạ nhân cao tuổi đều đưa đến thôn trang vinh dưỡng, nha hoàn tay chân không sạch sẽ, thích khua môi múa mép đều bán hết, chỉ mới mấy ngày, hầu phủ đã thiếu rất nhiều người. Viện nàng cũng đuổi đi bốn nha hoàn thô sử, mấy hôm nay đám người Lục Y bận rộn hơn trước nhiều. Giang Thanh Ba đứng dậy ra ngoài, nhìn từng gương mặt mới mẻ xinh đẹp đứng trong sân, suýt cảm thấy mình đi nhầm chỗ, đánh giá từng bàn tay trắng trẻo mềm mại như không xương, lông mày hơi nhếch, có chắc là đang chọn nha hoàn thô sử. Lần này, nhị phòng chọn toàn những cô nương xinh đẹp, không biết lại muốn giở trò gì. Giang Thanh Ba nhìn Lương Nghi Tỉnh. Còn có chắc muốn ta chọn nha hoàn thô sử hay không? Đây đều là những người bà đã lựa chọn, tay chân khá lanh lợi. Đang tuệ quân sao? Nàng hiểu rồi, Đúng là người này muốn giở trò, nhưng có lẽ đối tượng giở trò không phải nàng, mà là... Giang Thanh Ba nghiêng đầu liếc nhìn Lương Nghi Tĩnh, vẻ mặt bình thường, không thấy có dấu hiệu mệt mỏi, nhìn kỹ còn thấy cái bóng màu xanh nhàn nhạt trong mắt. Giang Thanh Ba nhíu mày, dạo này xảy ra chuyện gì nàng không biết sao, đều tại Lục Minh Châu mang sổ sách tới, hại nàng bỏ lỡ mất chuyện bát quái như thế. Nàng ra hiệu cho Lục Y. Người đi xem có người nào thích hợp hay không. Lục Y hành lễ xoay người lại gần nhóm nha đầu xinh đẹp. Giang Thanh Ba bước tới ngồi xuống ghế, nhận chén trà từ tay Lục Tùng, không có ý muốn nói chuyện tiếp với Lương Nghi Tĩnh. Tam Thẩm, đây là biểu muội Đan Y, muội ấy đã ở lại phụ chúng ta một thời gian. Người gặp nàng ấy một lát, về sau ở cùng một phủ cũng không tới mức hiểu lầm. Lương Nghi Tĩnh vừa dứt lời, trong viện lặng như tờ, nàng ta sửng sốt, quay đầu nhìn cô nương đứng thất thần sau lưng, kéo kéo ống tay áo đối phương. Đan Y, mau chào hỏi đi. Đan Y hoàng hồn, đỏ mặt xấu hổ, vặn vặn khăn thiêu trong tay. Chào Tam Thẩm, người đẹp thật, vừa nhìn thấy con cứ cảm giác như gặp được tiên nữ giáng trần, thế nên mới thất thần một lát. Giang Thanh Ba bị câu nói nàng ta hấp dẫn, ngẩng đầu, thoạt nhìn nàng không thể thích nổi cô nương ngây thơ trước mặt, đơn giản là ngụy trang khá tốt, tính toán sâu xa trong mắt thế nào cũng không giấu nổi, nhưng kỹ thuật diễn của nàng ta khá tốt, đủ sức đấu một trận với Lương Nghi Tĩnh. Không sao, người trong phủ cũng thường như vậy, ta quen rồi. Giang Thanh Ba mỉm cười nhìn nàng ta. Đan Y ngẩn ra, dường như không ngờ nàng lại không ra bài theo lẽ thường, há miệng, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Lương Nghi Tĩnh nhìn trong mắt, khóe môi khẽ nhếch, thấy Lục Y đã chọn xong thi lễ một cái. Chức tước còn phải mang những người này đến sân khác, xin phép cáo từ. Giang Thanh Ba phất tay. Lương Nghi Tĩnh dẫn đám nha hoàn xoay người rời đi. Đan Y quay đầu nhìn Giang Thanh Ba một cái, lưu luyến không rời, đi theo nhóm người rời khỏi Thu Thủy Uyển. Lục Y nhìn chằm chằm bóng lưng kia, biểu môi. Nhị phu nhân có ý gì? Lúc thì đưa mỹ tỳ cho Lục Tử Ninh, lúc lại để biểu cô nương đến trong phủ. Mai là lúc trước đã từ hôn, bằng không không biết người sẽ bị tra tấn đến thế nào. Vị biểu cô nương này không đơn giản, không biết nhị tẩu của ta có nắm trong tay được hay không đây. Tuy không thích cô nương kia, nhưng nàng rất mong chờ người này khuấy đảo nhị phòng, nhấp một ngậm trà, khóe môi nàng hơi nhếch, lại có bát quái để ăn cơm rồi. Đúng rồi, dạo này nhị phòng xảy ra chuyện gì? Giang Thanh Ba nhìn Lục Y. Không có, nô tỳ không nghe thấy phong thanh gì. Lục Y nhíu mày trầm tư, sau một lát vỗ mạnh hai tay. Có một cái, mấy hôm trước có một mỹ tỳ đụng phải nhị lão gia, náo loạn một hồi rồi bị bán đi rồi. Không nắm được Lục Tử Ninh thì quay sang Lục Minh Quân, hai mắt Giang Thanh Ba sáng lên, chuyện bát quái này mới nghe thấy đã kích thích, có vẻ chuyện Đan Tuệ Quân đón chất nữ vào phủ 8 phần 10 không tránh khỏi quan hệ với Lương Nghi Tĩnh. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhị phòng đã quay lại nếp sinh hoạt ngày trước, hai mắt nàng chờ mong, nháy mắt. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó à? Lục Y mờ mịt, chớp mắt. Lục Minh Quân phản ứng thế nào? Nàng cảm thấy Lục Minh Quân khá đạo đức giả, suốt ngày khoác lên bộ mặt khiêm tốn hòa nhã, thật sự quá giả tạo, trải qua mấy lần giao chiến. Lần nào cũng là Đan Tuệ Quân xông lên trước, ông ta chỉ trốn sau lưng, ngày thường cứ như cái hũ nút, biểu hiện như không có cách gì với thầy tử, nhưng lại rất yêu nàng, chỉ có thể bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ. Người này tâm tư cực sâu, hoàn toàn không phải dáng vẻ bình thường biểu hiện ra ngoài. Có người nói, lúc đó nhị lão gia cực kỳ tức giận, trách mắng tỳ nữ kia một trận, cũng khiển trách Lục Tử Ninh một phen, nói hắn không quản lý nha hoàn của mình, tức giận rất lớn, sau đó còn để nhị phu nhân bán người luôn. Hạ nhân trong phủ, cảm thấy Lục Minh Quân thế nào? Giang Thanh Ba đột nhiên đổi đề tài. Nha hoàn trong phủ đều nói, nhị lão gia là người thâm tình, lại khiêm tốn có lễ. thành hôn đã nhiều năm mà hậu viện không có người tiến vào. So với những công tử thế gia khác thì là một lang quân mẫu mực. Nhóm nha đầu kia đều rất hâm mộ đại phu nhân và nhị phu nhân. Có liên quan gì tới đại phòng? Thế tử cũng là người thâm tình, bên cạnh chỉ có một mình đại phu nhân. Nghe nói thành hôn nhiều năm không con, đại phu nhân muốn nạp thiếp cho ngài ấy, nhưng ngài không đồng ý. Hai người họ cãi nhau, khiến toàn phủ đều biết. Nhiều chuyện từ hai phía, có một số việc đã trở nên vô cùng thú vị. Mắt Giang Thanh Ba hơi sáng lại mở miệng hỏi. Thế tử là loại người gì? Nô tỳ nghe mấy lão nhân trong phủ nói, thế tử tấm lòng rộng mở, khiêm tốn đối đãi mọi người, từng là thư đồng của thái tử, tiền đồ vô hạn lượng, chỉ tiếc tuổi còn trẻ đã mất sớm. Lục Minh Quân này thật thú vị. Giang Thanh Ba lắc lắc đầu, bật cười. Tiểu thư, không phải chúng ta đang nói thế tử hầu phủ sao? Sao đột nhiên người lại khen nhị lão gia? Người nghe nói đến thế tử, ta mới nhận ra Lục Minh Quân đúng là một nhân tài. Thấy bộ dạng Lục Y mờ mịt, Giang Thanh Ba mới nói. Người đi tìm mấy lão nhân hỏi thì sẽ hiểu ngay. Giang Thanh Ba đứng dậy đi vào phòng ngủ, xoa xoa tay, ngồi xuống án thư, còn phải xem sổ sách nữa. Đi nhà kho chọn mấy tấm da, đưa tới Minh Kính Đường đi. Giang Thanh Ba suy nghĩ. Đưa mấy tấm cho đại phòng, quần áo của Ánh Nhi tỷ đã hơi cũ, lại đến Giang gia, đưa mấy tấm đến chỗ đại tẩu. Dặn dò xong, Lục Y không rời đi, ngược lại còn nhìn nàng chăm chăm. Sao thế? Có phải tiểu thư đã quên chuyện gì? Giang Thanh Ba suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Không có. Còn cô gia thì sao? Quần áo mùa đông trên người cô gia vẫn là của nửa năm trước. Vẻ mặt Lục Y như sắp hỏng mất. Chuyện này, nàng thật sự quên người này luôn rồi. Giang Thanh Ba sờ mũi, làm lơ sự lên án của Lục Y. Được rồi, cũng làm cho hắn mấy bộ. Hắn mặc đồ phá, không cần phải dùng loại da tốt nhất, không quá xấu là được rồi. Cô gia nghe được, không biết sẽ đau khổ tới nhường nào. Đạo mắt đã đến gần cuối năm, thiệp mời từ các nhà gửi tới Võ An hầu phủ như tuyết rơi. Giang Thanh Ba bị một tấm thiệp trong số đó hấp dẫn, rút ra mở ra nhìn, vừa thấy đã bật cười. Trên thiệp mời vẽ hoa văn đồ án giống thật như đúc, vô cùng sinh động, là thiệp của Tuyên Vương Phi. Chắc là Tuyên Vương ở phủ quá nhàm chán, cho nên mới vẽ hình đồ ăn câu dẫn ta. Giang Thanh Ba đặt thiệp mời sang một bên. Những thiệp khác, đẩy hết đi. Những nhà khác, tiểu thư đều không đi sao? Vẻ mặt Lục Y chần chờ. Liệu có không ổn lắm hay không? Cô già người, năm nay danh tiếng quá nổi, ta nên tránh một chút. Giang Thanh Ba liếc nhìn tấm thiệp hình đồ ăn, bật cười. Lần trước, Tuyên Vương Phi đích thân tới xem ta. Đây lại là lần thứ hai phát thiệp, không đi không ổn. Chờ sau khi từ Tuyên Vương Phủ trở về, ta sẽ cáo ốm không ra cửa. Nô tỳ sẽ đi chuẩn bị ngay. Ngài dự tiệc, xe ngựa chạy đến nửa đường, lại bị một tên ăn mày ngăn cản. Lục Y tức giận, chống nạnh. Nô tỳ xuống gặp hắn. Giang Thanh Ba còn chưa kịp nói gì, nàng ấy đã nhảy xuống. Một lúc sau, ngoài xe truyền đến tiếng quát mắng. Giang Thanh Ba bật cười lắc lắc đầu, thù mới thêm hận cũ, có lẽ Lục Y phải trút giận một trận. Trong ấm lô có một ngọn lửa đang cháy, trong xe rất ấm áp. Giang Thanh Ba ngáp một cái, giơ tay rút một quyển sách trong ám cách ra, lòng thở dài. Đúng đấy, mấy ngày rồi mà rương sổ sách kia vẫn chưa xem xong, thật sự là quá hỗn loạn. Nàng rất tò mò, không biết lúc trước Lục Minh Châu xem đống sổ sách này với tâm trạng gì. Không tức đến mức muốn rút đao chém người sao? Cái phòng thu chi kia làm sao sống tới hôm nay chứ? Đột nhiên một cái đầu nữ hài thò vào trong cửa sổ, Giang Thanh Ba sợ hết hồn. Nữ hài tóc mai tán loạn, gương mặt bẩn thỉu lem luốc, nhìn kỹ hơn không nhịn được thầm bật cười. Bùn lầy trên mặt tiểu ăn mày vừa bôi lên đúng hay không, còn chưa có khô nữa. Ngươi là Giang tiểu thư? Giọng nữ hài nghe rất trẻ con, nếu không phải đang ghé sát vào trên xe ngựa thì câu hỏi này sẽ rất bình thường. Ai bảo người ta họ Giang chứ? Giang Thanh Ba không cảm nhận được ác ý nhưng cũng thầm cảnh giác đánh giá đối phương. Tỷ tỷ, có người nhờ ta đưa một lễ vật cho tỷ. Gì vậy? Nữ hài giơ tay lên ném một cái, bột phấn màu trắng bay đầy trong xe. Giang Thanh Ba đã sớm chuẩn bị, ngay lúc đối phương động thủ, lập tức cầm khăn thiêu bịt kín miệng. Sương trắng tản ra, nữ hài ngoài cửa sổ đã không thấy. Giang Thanh Ba lấy một viên thuốc trong ám cách ném vào bếp lò, dược hương nhàn nhạt tản ra, lúc này nàng mới bỏ khăn thiêu xuống. Tiểu thư, không sao chứ? Lục Y xốc màn xe, hai mắt trợn trừng, vẻ mặt hoảng sợ. Tiểu thư, mặt người làm sao vậy? Mặt ta. Giang Thanh Ba sờ mặt, sờ thấy mấy cái mụn nhỏ, lấy gương đồng trong ngăn tủ ngầm ra, trên gương mặt trắng nõn trong gương lấm tấm vài điểm đỏ nhỏ, giống như bị bệnh sởi. Nàng lập tức nhớ đến nữ hài ném thuốc bột lúc nãy. Mã thuốc, chạy xe trở về, tiểu thư bị những người đó hủy dung rồi. Lục Y nhìn chằm chằm mặt Giang Thanh Ba, giơ tay vội ngăn nàng. Tiểu thư, người nhịn một chút, lát nữa cho Tả đại phu nhìn xem. Đừng đo, thật ra ta chẳng có cảm giác gì, không đau không ngứa. Nếu người không nói thì ta cũng không phát hiện, trên mặt còn có nốt đỏ. Tiểu thư đừng an ủi nô tỳ. Lục Y đỏ mắt. Những người đó cũng quá đáng ghét, nô tỳ nhất định phải nói chuyện này cho Lục Cửu biết, để hắn bảo cô gia trừng trị bọn họ. Chàng không có thời gian đâu, người bảo Lục Cửu tra hai người kia thử xem, chắc bọn họ bị mua chuộc. Nô tỳ đã nhớ rồi. Lại nói, hình như ta và Tuyên Vương Phủ thật sự là không có duyên. Giang Thanh Ba thở dài. Hai lần đều không nhìn được cổng lớn của Tuyên Vương Phủ. Nô tỳ cũng cảm thấy rất kỳ quái. Hai hôm trước ra ngoài tuần tra cửa hàng cũng không gặp phải hai tên ăn mày đó. Thế mà cứ đi Tuyên Vương Phủ thì lại gặp. Cứ như có người cố ý chờ chúng ta ở Tuyên Vương Phủ vậy. Hai tròng mắt Lục Y xoay tròn, hạ giọng. Tiểu thư, liệu có phải có người không muốn tiểu thư giao hảo với Tuyên Vương Phủ hay không? Ý tưởng này của người rất có đạo lý. Giang Thanh Ba trầm tư, càng nghĩ càng hợp lý. Có thể là những người đứng sau chuyện Kinh Bắc Đại Doanh. Tiểu thư, chúng ta vẫn nên cách Tuyên Vương Phủ xa chút. Ai biết lần sau sẽ phát sinh chuyện gì, bảo mệnh là quan trọng nhất. Người nói đúng. Giang Thanh Ba tán thành gật đầu, nghĩ đến Tuyên Vương Phi không có duyên với nàng, thở dài, điểm tâm tinh xảo ngon miệng như vậy cứ thế bày mất. Lát nữa ngươi cho người đến Tuyên Vương Phủ nói một tiếng, tình huống của ta trước năm mới cũng đừng hòng ra khỏi cửa. Nô tỳ biết rồi ạ. Chén trà rơi vỡ tan tành dưới đất, nước trà văng tứ tung làm ướt đôi giày thiêu màu hồng nhạt. Không tới, lần này là vì nguyên nhân gì? Tỳ nữ thấy nụ cười trên mặt Trần Tư thì sợ phát run, cúi đầu lo sợ, mở miệng. Nghe nói là gặp ăn mày, lần này còn bị hạ dược hủy dung nữa. Hủy dung? Nha hoàng tới đây nói sinh động như thật, hai mắt đỏ bừng, nô tỳ thấy không giống nói dối. Ăn mày trong kinh thành cấm rễ trên con đường đó sao? Cho người điều tra tên ăn mày kia. Trần Thư cười lạnh. Một lần là ngoài ý muốn, hai lần thì khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa rồi. Liệu có phải... Phải cái gì? Trần Thư ngẩng đầu nhìn nàng ta. Lục Tam phu nhân kia nghe ngóng được gì đó nên tự biên tự diễn hay không? Trần Thư rũ mắt, đầu ngón tay gõ gõ mặt bàn, một lát sau vẻ mặt lạnh lùng lộ ra ý cười. Người đi Võ An Hầu Phủ hỏi thăm, nếu thật sự phát hiện manh mối, vậy chỉ có thể đổi thủ đoạn khác. Nô tỳ đi ngay à? Tỳ nữ rời khỏi đại sảnh, Trần Thư trầm mặt ngồi trên ghế thượng vị, sau thời gian một chén trà nhỏ mới đứng dậy gọi tỳ nữ tới. Đi pha một ấm trà hoa. Một lát sau, tỳ nữ bưng trà quay lại, Trần Thư nhận lấy, xoay người bưng vào thư phòng cách vách. Vương Phi nghe nói Lục Tam phu nhân bị đánh lén, vô cùng lo lắng, vốn định đích thân tới xem, nhưng vương gia lo lắng an nguy nên chỉ có thể sai nô tỳ đại diện Vương Phi tới thăm phu nhân. Tỳ nữ mỉm cười. Vương Phi còn đặc biệt sai đại phu trong phủ đến đây xem thương thế của phu nhân. Vương Phi thật cẩn thận. Giang Thanh Ba ngồi thẳng thân mình, nhìn vị đại phu tóc hoa râm đeo hồng thuốc trước mặt, nói: làm phiền rồi. Đại phu bắt đầu chẩn trị cho nàng. Tỳ nữ Vương Phủ đứng một bên, hai mắt lặng lẽ quan sát Giang Thanh Ba nằm trên giường, gương mặt mỹ diễm lúc trước đã hoàn toàn không còn, chỉ còn lại một đám nốt đỏ. Nói gì tới gương mặt đẹp, Phương gia chắc chắn chứng mắt gương mặt này. Một lát sau, lão đại phu chẩn trị xong. Đây là loại thuốc do du y nhân gian nghiên cứu chế tạo ra để giở trò lừa người, chỉ tạm thời tổn thương ngoài da, cũng không có gì nghiêm trọng. Giang Thanh Ba vỗ ngực thở dài. Đại phu nói thế, ta yên tâm rồi. Chúc mừng Lục Tam phu nhân, tỳ nữ mỉm cười. Vương Phi mà nghe được tin tức này có lẽ sẽ bớt trách hơn. Lúc trước, ngài ấy đã luôn tự trách mình, không suy nghĩ tới an nguy của phu nhân nên mới hại người phải gặp tai họa này. Chuyện này không liên quan tới Vương Phi. Giang Thanh Ba thở dài. Chắc là do dạo này danh tiếng phu quân ta quá thịnh, có mấy người sợ hãi. Lục Tam phu nhân hiểu rõ, không trách Vương Phi nhà nô tỳ là tốt rồi. Tỳ nữ Vương Phủ đẩy một hộp cơm về phía nàng. Đây là điểm tâm Vương Phi chuẩn bị cho ngài, hy vọng phu nhân sẽ thích. Thích chứ, lần trước ăn điểm tâm Vương Phi đưa ta còn nhớ mãi không quên, vẫn muốn có dịp tới Vương Phủ ăn cho một trận, ai ngờ cả hai lần đều không thành. Giang Thanh Ba hừ lạnh đập bàn. Ta mà bắt được tên cẩu tặc đó, nhất định phải thẳng tay trừng trị. Tỳ nữ Vương Phủ rũ mắt, cụp mi, che giấu tia nghi hoặc trong đáy mắt. Biểu hiện của Lục Tam phu nhân không giống giả vờ. Lẽ nào nàng ta nghĩ sai rồi, người này căn bản không nghe được phong thanh gì. Cố nén nghi hoặc, nàng ta quỳ gối thi lễ. Nô tỳ còn phải trở lại bẩm báo tin tức tốt này cho Vương Phi, xin phép cáo từ ạ. Làm phiền cô nương vất vả đi chuyến này. Giang Thanh Ba ra hiệu cho Lục Y. Thay ta tiễn người ra ngoài. Lục Y mỉm cười tiến tới làm động tác mời. Mời cô nương. Hai người ra khỏi cổng Thùy Hoa. Hai tròng mắt tỳ nữ Vương Phi khẽ đảo, đáng đúc quan sát Lục Y, chốc lát lại lộ ra vẻ mặt tức giận. Vừa rồi ta không dám biểu hiện ra, mặt Lục Tam phu nhân nhìn có vẻ khá nghiêm trọng. Lục Y nhớ tới gương mặt Giang Thanh Ba, sắc mặt lạnh xuống. Đúng đấy, đại phu trong phủ nói trong năm chưa thể tốt lên được. Người mời tiểu thư nhà chúng ta dự tiệc nhiều như vậy, giờ chỉ vì hai tên ăn mày mà không đi đâu được nữa. Lục Y thở dài, đỏ hốc mắt. Tiểu thư còn sợ ta tự trách cho nên luôn nói là không đau, nhưng mặt đã thành như vậy, nào có chuyện không đau. Tỳ nữ Vương Phủ căm giận dậm chân. Hai gã ăn mày kia quá liều lĩnh, người nào cũng dám ra tay. Bọn họ chỉ lấy tiền làm việc, đáng giận nhất chính là người sau lưng kìa. Lục Y hừ lạnh. Ta đã báo chuyện này cho cô gia, có lẽ mấy hôm nữa sẽ tra ra kẻ đứng sau, bọn chúng không càn rỡ được bao lâu nữa. Lục đại nhân đã ra tay, nhất định có thể bắt được người chủ mưu sau lưng. Người ta nói họa không đến gia quyến, đáng thương Lục Tam phu nhân bị Lục đại nhân liên lụy. Chuyện này liên quan gì tới cô gia? Là mấy tên khốn kiếp, không phải người kia, ngay cả nữ quyến cũng không buông tha. Lời này hình như không đúng lắm, nhưng sao nghe kỹ lại cảm thấy không có vấn đề. Ra cổng phủ, tỳ nữ Vương Phủ dần chân. Không cần tiễn, cô nương quay lại chăm sóc Lục Tam phu nhân đi. Lục Y cũng không khách sáo, lập tức quay người, sạo bước vào trong. Tỳ nữ Vương Phủ thu hết hành động của nàng ấy vào trong mắt, hoài nghi giấu trong lòng hoàn toàn tiêu tan. chắc chắn rồi, Lục Tam phu nhân không nghe được tiếng gió. Hai lần liên tục xảy ra chuyện có lẽ thật sự trùng hợp, hoặc có lẽ Lục Tam phu nhân thật sự bị Lục đại nhân liên lụy, bị người theo dõi. Lúc này, nàng ta cũng hơi đồng tình với Lục Tam phu nhân, gả cho tên cô thần máu lạnh như Lục đại nhân, ngày sau sợ rằng sẽ bị liên lụy không ngừng, thảm thật. Lục Y quay lại Thu Thủy Uyển, mỉm cười kể lại cuộc nói chuyện với tỳ nữ Vương Vũ một lần. Nô tỳ đều nói dựa theo dặn dò của tiểu thư, chắc hẳn tạm thời Tuyên Vương phi sẽ ngại không đưa thiếp mời, chỉ cần không đi Tuyên Vương phủ thì những người giấu mặt trong bóng tối sẽ không thể ra tay với người nữa, mạng nhỏ chúng ta được bảo vệ rồi. Thông minh. Giang Thanh Ba giơ ngón cái. Tuyên Vương phi tốt thật đấy, biết người bị thương lại còn mời đại phu, còn đưa cả điểm tâm nữa. Lục Y mở hộp đồ ăn Vương phủ đưa tới, ánh mắt Giang Thanh Ba hơi lóe, ngẩng người nhìn chằm chằm hộp đồ ăn. Tiểu thư, điểm tâm này có vấn đề gì sao? Lục Y quay đầu giơ tay quơ quơ trước mặt nàng. Lần trước bảo người đi hỏi thăm Tuyên Vương phủ có nghe tin tức gì khác hay không? Giang Thanh Ba ngẩng đầu hỏi. Tuyên Vương và Tuyên Vương phi cầm sắc hòa minh, ngày ấy là một nhàn vương, không có tin đồn gì. Người lại đi hỏi thăm xem, tìm thời gian hồi Giang phủ một chuyến, hỏi đại tẩu ta. Nô tỳ đã rõ. Lục Y gãi gãi đầu nhìn Giang Thanh Ba. Tiểu thư, Tuyên Vương phủ có vấn đề gì sao? Không thể nói rõ, cứ cảm thấy Tuyên Vương phi quá nhiệt tình. Tuyên Vương phi cho nàng cảm giác ôn nhu, hiền lành, đối xử tốt với mọi người, nhưng chính là quá tốt nên hơi quá phận. Lần trước nhặt được bình thuốc trong cung, đánh bậy đánh bạ, cứu được Tuyên Vương phi, đưa điểm tâm cảm tạ nàng, nàng hiểu được, nhưng lần này còn sai tỳ nữ dẫn đại phu tới thì hơi quá. Dòng dõi gia thế như bọn họ, phủ đệ nhà ai không vinh dưỡng một hai đại phu, dùng người trong nhà thì mới an toàn, yên tâm. Nếu không phải đại phu nhà mình thật sự không cách nào thì mới phải tìm đại phu bên ngoài. Tỳ nữ Tuyên Vương phi mang đại phu đến, chẳng phải là quả thật lỗ mãn. Người trong hoàng gia mà lỗ mãn như vậy chính là bỏ mạng. Tuyên Vương phi gả vào hoàng gia đã hơn 7-8 năm, hành vi lỗ mãn như vậy không khả năng phát sinh trên người nàng ta. Giang Thanh Ba nhăn mày, nghĩ thế nào cũng cảm thấy Tuyên Vương phi quá nhiệt tình, có chút kỳ quái. Nàng ngồi thẳng người, ngoắc ngoắc tay với Lục Y. Nếu không hỏi thăm được chuyện của Tiên Vương thì hỏi thăm chuyện của Tuyên Vương phi, tỷ như những chuyện trong khuê các chẳng hạn. Tiểu thư yên tâm, nhất định nô tỳ sẽ hỏi rõ ràng. Lần sau gặp người của Tuyên Vương phủ thì lưu tâm nhiều một chút. Tiểu thư, Lưu Nghi Tĩnh và Đan tiểu thư tới. Lục Tùng đứng ngoài cửa, sụ mặt thông báo. Bọn họ tới làm gì? Lục Y đứng phát dậy, đáy mắt như nổi lửa. Chắc là đến xem chuyện cười của ta đây. Ngữ khí Giang Thanh Ba bình tĩnh, thậm chí gương mặt còn có nét cười. Tiểu thư, nô tỳ đuổi các nàng. Để bọn họ vào. Giang Thanh Ba giữ chặt tay áo Lục Y đang định lao ra, an ủi vỗ tay nàng ấy. Đừng tức giận, ta có thể sống qua mấy ngày trước Tết thoải mái hay không đều nhờ nỗ lực của nhị phòng đấy. Nàng ấy nghe không hiểu. Lục Y chớp mắt, sau khi định thần chỉ giật giật khóe môi. Giang Thanh Ba nằm trên giường, trông vừa đáng thương vừa bất lực, thỉnh thoảng lại rên rỉ như cố kìm nén nỗi đau đớn. Diễn xuất của tiểu thư thật tuyệt vời. Tam Thẩm, sao lại bị thương nghiêm trọng như vậy? Lương Nghi Tĩnh vừa vào nhìn thấy tình cảnh này thì há hốc mồm. Không sao, chỉ là gương mặt này sợ là bị hủy rồi. Bị hủy sao? Đàn Y cao giọng hô lên, còn ngạc nhiên trợn trừng mắt. Thật ra chỉ cần tả đại phu làm mấy miếng thuốc dán, những nốt sởi trên mặt tiểu thư có thể lặn, này hà tiểu thư lại không muốn một hai phải mang cái gương mặt này đi rêu rao bên ngoài. Hy vọng sang năm nhị phòng thấy tiểu thư khỏi mặt sẽ không bị tức chết. Người còn sống là tốt. Đàn Y thương hại nhìn nàng, định bước tới an ủi, nhưng thấy gương mặt Giang Thanh Ba lại dừng bước. Hai tên ăn mày kia thật quá ác độc, vậy mà dám ra tay trên mặt ngài. Này chẳng phải là muốn hủy hoại cả đời ngài sao? Đáy mắt Lương Nghi Tĩnh hơi lóe, gục đầu, khóe môi gợi lên lại nhanh chóng hạ xuống, ngẩng đầu lần nữa, khôi phục như thường. Nhị thẩm nén bi thương, trước hãy tịnh dưỡng thân thể, không nên suy nghĩ nhiều. Sợ là... Giang Thanh Ba vỗ mặt nhẹ nhẹ, mặt lộ vẻ sầu khổ, có phải nên tìm Tả đại phu kê mấy đơn thuốc uống mới duy trì gương mặt này tới cuối năm? Tả đại phu có đồng ý hay không? Nàng thở dài, không chắc chắn lắm. Không tốt lên cũng không sao, không phải tam thúc không phải loại người không để ý ngoại hình, tam thẩm cũng không cần quá lo lắng. Lương Nghi Tĩnh khẽ an ủi. Hy vọng là thế. Giang Thanh Ba thấy Lương Nghi Tĩnh sắp không áp được, khóe miệng tươi cười, còn không phải hủy dung thôi sao, sao phải vui chứ? Niềm vui sướng trong mắt sắp tràn ra ngoài, nàng thầm thở dài, nếu không để dung mạo bị hủy thêm một thời gian, có lẽ thật xin lỗi Lương Nghi Tĩnh phải liều mạng áp chế cảm xúc. Giang Thanh Ba cầm khăn thiêu lau khóe mắt, không có giọt nước mắt nào, thở ngắn than dài. Về sau, ta sợ rằng không dám ra cửa nữa, lỡ như lần sau. Những người này thật rất đáng sợ, đang y nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực. Trước khi bắt được người, tam thẩm vẫn nên ở nhà, có quỷ mới biết bọn họ có thể làm ra chuyện gì. Biểu muội nói đúng, dạo tới tam thẩm vẫn nên ở nhà dưỡng thương, chớ nên ra cửa nữa, Lương Nghi Tĩnh phụ họa. Các người nói đúng. Cô gia, bên ngoài đồng thanh vang lên tiếng thỉnh an của Lục Tùng. Tam thúc đã về rồi, vậy chất tức không quấy rầy nữa. Dứt lời, Lương Nghi Tĩnh hành lễ, kéo Đan Y rời đi. Hai người đi qua Lục Minh Châu, cúi đầu, bước chân dần nhanh hơn, tựa như hắn là hồng thủy mạnh thú. Giang Thanh Ba thấy vậy không khỏi nhíu mày, Lục Minh Châu đáng sợ như vậy sao? Sao người nhị phòng lại tới đây? Lục Minh Châu buông trường đao, đuôi lông mày hơi nhăn, đáy mắt không vui. Chắc là đến xem chuyện cười của thiếp. Lục Minh Châu càng nhăn mặt. Về sau ít tiếp xúc với nhị phòng đi. Thiếp có chừng mực. Sao hôm nay chàng đột nhiên quay về? Khoảng cách về nhà từ lần trước đến lần này mới 7-8 ngày. Lục Cửu nói nàng xảy ra chuyện. Nếu ta không quay về ngay, ta sẽ thành người quá vợ. Giang Thanh Ba vỗ vỗ gương mặt mình, nhoẻn miệng cười. Không sao, Tả đại phu kê một đơn thuốc là tốt ngay, vừa rồi chỉ là diễn cho nhị phòng xem. Lục Minh Châu khó hiểu, nhướng mày. Dạo này chàng quá nổi bật, thiếp muốn tránh đi mũi nhọn. Án tham ô của đại doanh Kinh Bắc còn chưa kết thúc. Nếu thiếp xuất hiện, những phu nhân đó kiểu gì cũng quanh co lòng vòng hỏi chuyện, không đi là tốt nhất. Vốn còn chưa nghĩ ra lý do, này không phải lý do tự đưa tới cửa sao? Chờ sau khi nhị phòng lan truyền chuyện này, những người tước vị cao không dễ từ chối nghe tin cũng sẽ không phát thiệp mời nữa. Không muốn đi thì không đi. Vị trí của chàng khiến cho bao người đỏ mắt, chàng Thanh Ba bật cười, lắc lắc đầu. Nếu thiếp cứ không đi, các vị phu nhân đó sẽ cảm thấy thiếp quá ra vẻ. Đến lúc đó tập thể sẽ xa lánh thiếp, vậy thì trong mắt người khác, chàng không phải người tốt. Không quan trọng. Nhưng thiếp quan trọng, Giang Thanh Ba trừng mắt. Nàng quyết định đã được rồi. Lục Minh Châu nhấp ngụm trà, chuyển đề tài. Không tìm thấy ăn mày ra tay với nàng. Hành tung bị xóa rất sạch sẽ. Xem ra, thật sự có người nhìn chằm chằm thiếp. Đầu ngón tay Giang Thanh Ba khẽ gõ mặt bàn, trầm ngâm một lát mới nói. Thiếp đi đâu cũng không xảy ra chuyện, duy chỉ đi Tuyên Vương phủ là bị cản. Có phải có người không muốn thiếp và Tuyên Vương phi giao hảo? Nhưng theo thiếp biết, Tuyên Vương gia chỉ là một nhàn vương, không bị lợi ích ảnh hưởng. Nhưng hai lần trở ngại này, nói thế nào cũng không thông. Lục Minh Châu nhăn mày trầm ngâm một lát. Mẫu thân Tuyên Vương chỉ là nữ nhi của tiểu quan lục phẩm, trong cung cũng chỉ là một phi tần bình thường không đáng chú ý. Gia thế mẫu gia không lớn, sau khi thành niên xuất cung lập phủ, cưới tiểu nữ nhi của Tả tướng, ngày thường chỉ nhàn phú trong nhà, không thích nhúng tay vào chuyện triều đình. Một vương gia nhàn tản, vì sao lại có người ngăn cản thiếp và Tuyên Vương phi lui tới? quả thật là vô cùng khó hiểu. Ta sẽ đích thân điều tra. Lục Minh Châu ngừng lại, nói tiếp. Tạm thời, nàng đừng ra khỏi phủ. Thiếp rất quý mạng, không bắt được ăn mày kia thì thiếp cũng không ra ngoài. Quý mạng thì tốt, thành thân quá phiền toái, tạm thời ta không muốn làm người quá vợ. Lục Minh Châu uống nốt nửa chén trà, cầm trường đao trên bàn, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chàng cứ như vậy mà đi sao? Giang Thanh Ba đứng dậy đuổi theo, ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy mặt trời còn treo trên đỉnh núi phía tây. Chàng ăn cơm xong lại đi. Ta muốn vào cung, nàng cứ ăn đi. Giang Thanh Ba nhìn nam nhân sải bước rời đi, cạn lời lắc đầu. Đến giờ cơm rồi còn muốn làm việc, có một thần tử cần lao như vậy, chắc Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế trong cung rất ưu thương đây. Giang Thanh Ba xoay người vào lại phòng, lại bị dáng vẻ tức giận của Lục Y làm giật mình hoảng sợ, vội vàng kéo người lại. Ai chọc giận ngươi chứ? Còn không phải Nhị Phong, bọn họ cư nhiên dùng phương thức này ghê tởm ngài. Lục Y căm giận mở hộp đồ Lương Nghi Tĩnh cầm tới, trong hộp cơm còn có đĩa bánh gạo, trên bánh còn có điểm xuyến cẩu kỹ đỏ tươi. Bánh gạo này còn đang bốc hơi. Có lẽ là phòng bếp nhỏ của Nhị Phòng làm ra, đúng là không dễ. Đôi khi thấy hành động nhỏ của Nhị Phòng cũng thật đáng yêu, Giang Thanh Ba mỉm cười lắc đầu. Nhìn không tệ, mọi người chia nhau ăn đi. Nếu các người không thích thì mang cho ăn mài ngoài cổng, đừng lãng phí lương thực. Người không tức giận sao? Chuyện nhỏ có gì tức giận, người cũng bình tĩnh lại đi. Nếu ngoài tổ mẫu thấy người thiếu kiên nhẫn như vậy, phỏng chừng muốn mang người về lò nấu lại. Đến lúc đó, ta cũng không cứu được ngươi. Lục Y giật mình, vội thu lại sự giận dữ. Một lát sau đã từ dáng vẻ con chim non phẫn nộ biến thành một cô quản gia chuyên nghiệp. Giang Thành Ba bị tốc độ biến sắc mặt của nàng ấy dọa giật mình, yên lặng giơ ngón cái. Luận trình biến sắc mặt, ta thua ngươi rồi. Lục Y há mồm định nói gì, ngay sau đó lại khép miệng. Một lát sau, đáy mắt xẹt qua tia tức giận. Tiểu thư, người vừa biểu hiện ra dáng vẻ thê thảm như vậy, sợ là Nhị Phòng sướng sắp điên rồi, còn không biết quở trách người thế nào sau lưng đâu. Chỉ là muốn mượn miệng bọn họ nên mới thế, truyền càng xa càng tốt. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Nàng Phi Lười của Tà Vương của tác giả Lạc Thanh, thuộc thể loại xuyên không, ngôn tình, cổ đại. Và sau đây, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Trang Thư Lan bị tai nạn, xuyên thành nhị tiểu thư của phủ thừa tướng. Nàng mất mẹ từ thuở nhỏ, phụ thân đối xử lạnh nhạt với nàng. Nàng vốn là người IQ cao, nhưng lại lười biếng, thích giả ngốc, vô dụng, để người khác không quan tâm tới nàng. Tại triều đại này, tuy vẫn là nam tôn nữ ti, nhưng nữ tử vẫn có thể ra làm quan, nhưng vẫn là rất ít. Vì vậy, nàng không muốn đi thi, rất phiền phức. Không ngờ, mọi việc không như nàng mong muốn, vì sĩ diện, thừa tướng buộc nàng phải đi thi, nếu thi rớt, nàng sẽ bị gả ra ngoài. Bất đắc dĩ, nàng tìm cách thoát thân bằng cách đánh cuộc với thừa tướng. Nếu nàng trở thành trạng nguyên, nàng sẽ tự do quyết định hôn nhân của mình. Nhưng khoa thi năm ấy, nàng chỉ đỗ thám hoa vì bản tính lười biếng. Vậy là con đường làm quan của nàng đã bắt đầu. Các bạn hãy cùng đón xem, với bản tính lười biếng sợ phiền phức của nàng sẽ làm gì tiếp theo nhé.